Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đích xác là rất lợi hại thân xác, bất quá bắt đầu từ bây giờ, ngươi như vậy côn trùng tựa hồ đã không tư cách ở ta trước mặt sủa bậy. Xa xa, Nguyễn Kinh Trập nhìn Trần Phi máu thịt mơ hồ năm ngón tay, giữ tợn cười một tiếng, mặt đầy đều là kiêu hoành vẻ. Trần Phi lẳng lặng nhìn Nguyễn Kinh Trập, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói, thật đúng là xui xẻo à, Lâm Trận đột phá đến cổ vương cấp đỉnh cấp sao? Cổ vương cấp đỉnh cấp, lời này làm không ít người cũng run sợ, không thể nào. Cái này há chẳng phải là trước khi nói người nọ cũng chỉ là tầm thường cổ vương cấp, nhưng là, sao có thể hắn thực lực lại sẽ cường đại như vậy? Mà cổ vương cấp đỉnh cấp phối trí thánh cảnh lực lượng so sánh trước khi phổ thông cổ vương cấp đỉnh cấp phối trí thánh cảnh lực lượng, đây tuyệt đối là khác nhau trời vực tổ hợp. Cái trước chỉ sợ so với người sau mạnh hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều không dứt. Xui xẻo, có lẽ là vậy, bất quá bắt đầu từ bây giờ ngươi muốn như thế nào lựa chọn đâu? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn là một chút xíu bị ta ngược giết mà chết. Nguyễn Kinh Trập sâu kín cười nói, cái loại đó giọng, loại cảm giác đó, đơn giản là làm người ta rợn cả tóc gáy, đáy lòng phát rét. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem ta ngược giết chết, phải không, ta muốn ngươi tự hồ lầm một chuyện. Nhưng mà, đối mặt Nguyễn Kinh Trập châm chọc, Trần Phi lại đột nhiên nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, thậm chí, khóe miệng còn lộ ra một tia nhàn nhạt chế giễu vẻ. Cái này làm Nguyễn Kinh Trập ánh mắt cứng đờ, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, làm sao, còn muốn cậu ấm chống cự sao? Đáng tiếc người đã là không có vậy tư, tê, cái gì? Chỉ gặp Nguyễn Kinh Trập bất ngờ ánh mắt đông lại một cái, sau đó ngược lại hút khí lạnh, rồi sau đó thần sắc kinh nghi chết nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng hư không, bởi vì chẳng biết lúc nào, hắn đứng người mảnh khu vực kia, vậy mảnh không gian, lại bị một cái không nhìn thấy bốn phương ô bao phủ. Mà người hắn, lúc này chính là bị nhốt ở vậy hình tứ phương ô chính giữa. Đây là cái gì? Nguyễn Kinh Trập trong lòng hiện ra nồng nặc bất an, điên cuồng công kích làm vậy ô lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng là vẫn còn là từ đầu đến cuối cũng hơi kém một chút một ít. Cái này gọi là hư không phong ấn, chẳng qua là tạm thời đem ngươi cố định ở nơi này thủ đoạn. Sau đó tiếp theo, xa xa Trần Phi vừa nói, một bên đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi dần dần hiện ra thâm thúy sắc thái, sắc bén nhìn chằm chằm vậy bị phong ấn Nguyễn Kinh Trập. Vốn là ta là không dự định xông lên ngươi vận dụng một chiêu này, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không thể như vậy tiết kiệm. Trần Phi ánh mắt sắc bén, nói chuyện ngay tức thì, một món kinh khủng không gian chi lực quanh quẩn hắn thân thể thấm ra bên ngoài cơ thể, cùng lúc đó, hắn thân thể rất nhiều chỗ cũng đang sáng lên, nhất là ở phía sau lưng, cuối cùng, ở sau lưng nó vậy phiến hư không, lại là xuất hiện một đầu bàng nhiên to lớn, không thấy rõ diện mạo hư không bóng tối. Tê, vậy là thứ gì? Mà một màn này, hiển nhiên cũng là làm rất nhiều người đều biến sắc sợ hãi nhìn chằm chằm hư không bóng tối. Ở đó trên, rất nhiều người cũng cảm nhận được đời này không cảm thụ qua chèn ép, mênh mông khủng bố, thâm thúy kiềm chế. Làm người ta linh hồn rơi vào run rẩy. Không, quỷ đồ phá vỡ cho ta, mau phá vỡ cho ta. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy bị phong tỏa ở hư không phong ấn chính giữa Nguyễn Kinh Trập lúc này vậy hiển nhiên là cảm nhận được to lớn bất an, điên cuồng công kích hư không phong ấn, thậm chí là đạt tới không tiếc bất cứ giá nào trình độ. Rất nhanh, hư không phong ấn bắt đầu có chút không chịu nổi, bắt đầu rắc rắc như băng mặt làm tránh ra. Có thể đây là, nhưng thật giống như đã chậm không còn kịp rồi. Liền một hồi này thời gian cũng đã không chịu nổi sao? Không hổ là thánh cảnh lực lượng, thật là khoa trương, bất quá, bây giờ thật giống như cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn vậy sắp tan vỡ hư không phong ấn, Trần Phi ánh mắt sắc bén, ánh mắt lạnh run, đột nhiên, sau lưng hư không bóng tối bùng nổ, như phúc thiên chi mây, khổng lồ vô biên, toàn thể dương ra miệng to, lại là đem hư không phong ấn kể cả Nguyễn Kinh Trập một hớp nuốt. Hư không thiên phú thần thông, chiếm đoạt, hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt. Đây cũng là hư không kỳ lân thú tổ một kinh khủng nhất, cũng là thần bí nhất thủ đoạn. Thiên phú thần thông, chiếm đoạt. Nghe nói trên lịch sử từng có một đầu đại thành hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông mở một cái, liền tiên nhân chân chánh đều bị hắn chiếm đoạt qua. Hôm nay Trần Phi tuy không thể nào đạt tới cái loại đó yêu ma hóa cao độ, nhưng là chính là một cái cổ vương cấp đỉnh cấp coi như là gia trì thánh cảnh lực, vậy tuyệt đối là bắt vào tay mới đúng. Mà thực tế cũng đích xác là như vậy, hư không bóng tối chiếm đoạt dưới, Nguyễn Kinh Trập kể cả hư không phong ấn thậm chí liền ngoan cố kháng cự tư cách cũng không có, liền trong nháy mắt biến mất ở tuyệt đối trong bóng tối, triệt triệt để yên lặng. Tựa như cùng là nhân gian bốc hơi. Mà ở thấy một màn này, xa xa mọi người sắc mặt kịch cũng cứng ngắc rồi sau đó đổi thành là trắng bệch, tay khớp xương tay cũng là như vậy. Đây là lực lượng bực nào? Nhìn về nơi xa lúc này Bình đứng yên ở hư không Trần Phi, rất nhiều người lúc này trong lòng gợn sóng, thật là có thể sử dụng sơn hô hải khiếu để hình dung, bởi vì cái này quả thực quá mạnh mẽ. Thật thật quá mạnh mẽ. Ngay tức thì chiếm đoạt hóa là bóng tối. Cái này, các thủ đoạn, bọn họ đơn giản là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Hừ, nhưng lúc này, Trần Phi lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, hừ lạnh một tiếng, đi theo cả người hơi thở liền bắt đầu thẳng tắp tung tích. Đây là hắn cưỡng ép sử dụng hư không kỳ lân tú thiên phú, cắn nuốt hậu di chứng. Không sai, cưỡng ép sử dụng. Nguyên lai, hư không kỳ lân thú nhất tộc mặc dù trời phù hộ phúc trạch thiên phú thần thông khủng bố, nhưng là, một chiêu này cần yêu cầu, điều kiện cũng là hết sức nghiêm khắc. Đầu tiên, một chiêu này thân thể này gánh vác hết sức chi sợ hãi, đừng nói là Trần Phi, coi như là chưa tới thời kỳ trưởng thành hư không kỳ lân thú muốn vọng động một chiêu này, đều cần bỏ ra vô cùng là thảm trọng giá phải trả. So sánh chi đứng lên, thật ra thì Trần Phi thân xác đã coi như là kinh khủng. Thậm chí so cùng cảnh giới hư không kỳ lân thú cũng còn lợi hại hơn. Bất quá có thể lần đầu tiên cảm thụ một chút cái này hư không kỳ lân thú nhất tộc cường hãn nhất thiên phú thần thông, lưng đeo một ít thương thế mà thôi, ngược lại cũng không coi vào đâu. Hơn nữa cái này bây giờ cũng coi là hắn giải quyết một cái nhám ừ. Trần Phi đột nhiên cau mày, ánh mắt hướng vậy bị chiếm đoạt qua khu vực nhìn, chỉ gặp nơi đó, một cái chặn đầu mộc em bé phá lệ nổi bật. Trừ cái này ra, những thứ khác liền cái gì cũng không có. Thế thân bảo khôi, trên người hắn lại còn có loại bảo vật này, ngược lại là tính sai. Xem như vậy, là đã chạy sao? Thế thân bảo khôi, chính là thời kỳ viễn cổ thịnh hành rơm dạ cứu mạng, bảo vật cao cấp. Vật này có thể ở ngoài ngàn dặm cứu một mạng người, nhưng bởi vì nguyên tài liệu thiếu sót cùng với phương pháp luyện chế thời đại biến mất, vật này tích trữ đời số lượng đã càng ngày càng ít. Cho nên hắn trước căn bản liền không cân nhắc, trong tay đối phương mặt lại là mới có thể có loại bảo bối này tồn tại. Nếu là sớm biết như vậy, hắn còn không bằng dứt khoát trực tiếp dừng tay, hoặc là rất miễn cưỡng kéo dài tới Nguyễn Kinh chập thánh cảnh lực lượng gia trì kết thúc không bại lộ chiếm đoạt thiên phú thần thông sự việc. Dẫu sao, có cái này thế thân bảo khôi ở đây, bất kỳ người nào tới cũng không quá có thể giết chết đối phương. Được rồi, một cái chỉ có thể dựa vào ngoại lực con chuột mà thôi. Lần sau gặp mặt lại, sợ rằng hắn liền cho ta xách giày cũng không xứng liền đi. Bất quá sau đó Trần Phi liền lắc đầu một cái, bình tĩnh lẩm bẩm nói, vậy không có bị cái này bất ngờ ảnh hưởng tâm tình. Thế thân bảo khôi là người bất kỳ đều khó dự liệu được, hoặc giả nói là dự liệu được cũng khó mà ngăn cản đồ, hắn cũng không ngoại lệ, cho nên vậy không có gì hay quấn quýt. Dù sao hắn có thể làm tàn gao chết đối phương lần này, một khắc sau, dĩ nhiên là lại là ung dung thêm tùy ý. Rồi sau đó, ở chỗ xa kia mọi người sợ hãi, kính sợ trong ánh mắt Trần Phi lắc đầu một cái, mặt mỉm cười xoay người rời đi. Lần này thần hoàng di tích chuyến đi thật đúng là làm hắn bổn mãn bát mãn, thu hoạch to lớn à. Cùng lúc đó, thần hoàng di tích bên ngoài ngàn dặm một cái không biết là nơi nào hoang dã núi sâu chính giữa. Đột nhiên, một mặt vết nứt không gian bị xé ra, rồi sau đó, một cái cả người nhuốm máu bóng người như chó chết vậy rơi xuống. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là mới vừa rồi tuyệt cảnh sống một mạng Nguyễn Kinh Chập. Hô, hô, lúc này, hắn trong miệng cất yếu ớt nhưng lại nồng đậm to khí, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi, mờ mịt nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi, thì thật chỉ sợ như vậy một chút xíu, hắn sẽ chết tại chiếm đoạt dưới. Vậy thật may, hắn năm xưa vận khí nghịch thiên, lấy được một khối này thế thân bảo khôi, nếu không, bây giờ hắn tuyệt đối là đã hài cốt không còn. Cái tên kia, hắn kết quả là cái gì, tại sao hắn sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng? Nguyễn Kinh Chập mặt đầy máu, thần sắc lại là dữ tợn, lại là phức tạp, lại là sợ. Bởi vì hắn chân thực khó mà tiếp nhận và tưởng tượng tại sao ở nơi này hẻo lánh như thôn quê núi yêu vực sẽ có kinh khủng như vậy nhân vật tồn tại, Trần Phi tuổi tác làm hắn khó chịu, Trần Phi thực lực làm hắn sợ hãi. Như vậy quái vật nếu không phải bởi vì có thánh cảnh lực lượng gia trì, hắn sớm không biết nên chết bao nhiêu lần. Nhưng cái này lần hắn cho dù còn sống, tổn thất của hắn, vậy vẫn là chỉ có thể dùng thiên đại, thảm trọng để hình dung. Thánh cảnh lực lượng mệnh phù không có, thế thân bảo khôi cũng mất, còn có ta cái này vừa lên tổn thương. Đếm kỹ trước hôm nay tổn thất thảm trọng, Nguyễn Kinh Chập trên mặt càng phiền muộn, càng xanh mét, đến cuối cùng, vặn vẹo vẻ phẫn hận thậm chí đã là treo đầy hắn gương mặt. Hào hùng sát ý tràn đầy hắn cặp mắt, làm hắn nhìn như giống như là một địa ngục chính giữa ác quỷ, để cho người phát rét. Chờ đi, đồ đáng chết, chuyện này ta Nguyễn Kinh Chập sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi lợi hại hơn nữa, ta còn không tin ngươi có thể cùng chân chính thánh cảnh cường giả đối kháng. ta nếu như nhớ không lầm, Âu Dương Sư Thúc bây giờ hẳn là trấn giữ ở Bích Thủy Thành chứ? Cho ta chờ, hoán độc như ác quỷ vậy nguyền rủa giọng ở nơi này hoang dã gian vang vọng, Nguyễn Kinh chập kéo cả người tổn thương chật vật rời đi. Lần này thảm trọng thương thế, hắn ít nhất cần 5 năm để đền bù, mà đây chính là giá phải trả. Cùng lúc đó, vậy lần này tứ tượng thần hoàng di tích nhất dịch hoàn toàn rơi xuống màn che, rất nhiều liên quan tới trong đoạn thời gian này phát sinh mưa gió thời gian, cũng là nhân khẩu tương truyền khắp toàn bộ núi yêu vực. Phong gia lấy được thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm. Đồng ra mấy vị cổ vương cấp cường giả biến mất thậm chí có thể là chết. Còn có việc kiện thời kỳ quấy, hai vị nghi phải thánh cảnh tồn tại ở đó thần hoàng di tích cửa ra vào kinh thế đánh một trận. Những thứ này, đều là truyền kỳ. Vậy bắt đầu là trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Núi yêu vực hồi lâu không có, lại bắt đầu bước vào náo nhiệt thời kỳ. Làm hỗn loạn. Người nọ người mặc vào màu trắng phạm văn áo quần tuy không sang trọng hoa lệ, nhưng sạch sẽ ngay ngắn, 60-70 tuổi dáng vẻ, vóc người đều đặn, nhất là làm người khác chú ý là hắn cặp mắt kia còn có ánh mắt kia chính giữa âm lãnh, cùng với khóe mắt hạ một cái hiệp dài ít nhất có lớn chừng ngón cái dữ tợn vết sẹo tản ra làm người ta kính sợ khí tức đáng sợ. Rất nhiều người vừa thấy được người nọ, không tự chủ liền có một loại tự ti mặc cảm, hoặc là không ngóc đầu lên được nhìn thẳng đối phương cảm giác. Mà những cái kia lớn tuổi hơn lão gia thì lại là chợt con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó ngược lại hút khí lạnh, thần sắc thẫn thờ rung động, nói quân gia cổ vương cấp cường giả quân ngu. Lão tổ cứu chúng ta, giết hắn. Những cái kia quân gia cường giả cũng càng là giống như gặp được cứu tinh, từng cái thần tình kích động hô to, để cho người tới giết Trần Phi, là bọn họ người bị chết trả thù. Nhưng mà cho dù là đối mặt với như vậy cảnh tượng, một vị nghi là quân gia cổ vương cấp tồn tại đến, lại cũng vẫn không thể nào làm Trần Phi ngừng tay lại. Vèo, chết. Hoành cướp bầu trời cầu vòng, mây tía lăng tiêu chém xuống một kiếm, lúc này vậy nguyên vốn cho là được cứu quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lại trực tiếp mất mạng tại chỗ, máu tươi như mưa cuồng rơi xuống, hung hăng tí tách trước nhiều người nội tâm của người. Người này điên rồi sao? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt ngưng nhiên, khó có thể tưởng tượng quân gia một vị cổ vương cấp tồn tại cũng đích thân tới, Trần Phi lại còn muốn động thủ giết người, đây là đang suy nghĩ gì? Một chút đều không kiêng kỵ sao? Cùng trong chốc lát, vậy quân gia cổ vương cấp tồn tại quân ngu chân mày hung hăng cau một cái, lau một cái vô cùng giận cùng với âm hàn, trực tiếp là ở hắn vậy đôi thâm thúy cặp mắt chính giữa bộc phát. Ngươi có ý gì? Hắn chất vấn Trần Phi. Có thể Trần Phi nhưng liền cành sẽ hắn ý nghĩa cũng không có, thân hình chớp mắt lại lần nữa hướng một vị khác quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lướt đi. Không, lão tổ cứu ta, chấm chấm. Vậy quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người trực tiếp là sợ hãi đứng lên, mặt đầy sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lòng, vào thời khắc này hoàn toàn chìm vào đáy cốc, hơn nữa hắn càng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ quân gia quân ngu lão tổ đều đã đến sân, Trần Phi lại còn muốn giết người, kết quả này là tại sao? Hắn không hiểu tại sao Trần Phi sẽ không sợ, không kiêng kỵ. Vèo, vèo, vèo, đồng thời, còn sót lại những cái kia quân gia huyền thiên vị nhân vật trực tiếp là ầm ầm hóa thành loạn bay chim, hống đường bốn phương tám hướng chạy ra, hóa thành từng đạo độn quang hoặc là đạp binh khí, đi quân ngu lão tổ sau lưng. Bởi vì bọn họ bây giờ hoàn toàn biết Trần Phi chính là một phong tử, chỉ có ở quân ngu lão tổ sau lưng, bọn họ mới có thể an toàn. Chết! Trần Phi con ngươi vô tình, trong miệng lần nữa phun ra một đạo tàn nhẫn thanh âm. Sát theo kiếm khí lăng không, đế tinh vương kiếm ngang dọc kinh khủng kiếm khí hướng đất đai trên tàn sát. Hoành ầm ầm ầm ầm long, đinh tai nhức óc nổ, vậy quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp lần nữa chết. Chết hoan uổng, tất cả mọi người làm kinh hoàng, thần sắc hoảng sợ. Bởi vì Trần Phi lại có thể thật là người nào mặt mũi cũng không cho, nói giết thật liền toàn bộ đều giết. Mà ở đó giết người nọ sau đó, Trần Phi nhìn lướt qua run rẩy núp ở quân ngu lão tổ sau lưng mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, bước chân một bước lại là chuẩn bị tiếp theo tiếp tục động thủ. Hắn còn muốn giết người, người điên, thật sự là người điên. Mọi người sợ hãi nhìn Trần Phi, lúc này cảnh tượng đã làm bọn họ hoàn toàn nói không ra lời. Đủ rồi, dừng tay. Một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, rung động tại không gian chính giữa, làm tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái. Phịch, sát theo một đạo kinh khủng lực lượng hướng Trần Phi đánh tới, đem hắn đánh bay ra ngoài liền ít nhất 203 mét khoảng cách. Nhưng là Trần Phi như cũ không chút tổn hao nào. Chẳng qua là, lúc này Trần Phi ánh mắt nhưng lộ vẻ được thoáng ngưng nhiên liền đứng lên. Bởi vì vậy gầm lên người cùng với hướng hắn động thủ người, không phải người khác chính là vậy quân gia cổ vương cấp tồn tại quân ngu lão tổ. Ngươi muốn ngăn ta, Trần Phi nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ta muốn ngăn ngươi. Quân ngu giận dữ ngược lại cười, nói, ngươi bây giờ đang làm gì, mình không biết sao. khắp nơi tàn sát ta quân gia tu sĩ, còn hỏi ta muốn không muốn cản ngươi. Đã như vậy ngươi tại sao không ban đầu liền đi ra cản ta? Vẫn là nói, ngươi chỉ là muốn cầm bọn họ làm người chết thế thử một chút ta bản lãnh. Trần Phi châm chọc cười một tiếng, làm Quân Ngu ánh mắt đông lại một cái. Ngươi phát hiện ta, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phi, nói. Nhưng lúc này đây Trần Phi cũng vẫn không trả lời, những người khác không ngờ có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này quân gia lão tổ Quân Ngu, lại có thể trước kia rất sớm liền đã đến, nhưng vẫn không hiện thân, chờ Trần Phi tàn sát Độc Cô gia quân gia người. Những cái kia quân gia tu sĩ nghe vậy cũng là thừa ra đứng lên. Phải biết bọn họ bây giờ nhưng mà ước chừng chết 4 cái huyền thiên vị đỉnh cấp người, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng nói cho bọn họ quân gia lão tổ Quân Ngu đã sớm tới, cũng không hiện thân ngăn cản, chờ bọn họ bị người tàn sát. Cái này, kết quả này là tại sao? Ta có thể phát hiện ngươi rất kỳ quái sao? Vẫn là nói, ngươi đem ta làm là cùng bọn họ vậy con kiến. Trần Phi châm chọc cười một tiếng. Quân Ngu lão tổ con ngươi thật sâu ngưng ngưng, nhìn Trần Phi, nói chuyện này là chúng ta quân gia không đúng, nhưng vậy có hiểu lầm thành phần, cho nên, cứ định như vậy đi. Được rồi, Trần Phi trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, bình tĩnh nói, mới vừa rồi bọn họ chạy tới giết ta thời điểm, làm sao không gặp ngươi nhảy ra nói là hiểu lầm, nói có thể coi là. Quân Ngu lão tổ ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói, vậy ngươi là ý gì? Có ý gì, Trần Phi thần sắc trầm xuống, trực tiếp là ra tay. Giết người mà thôi, vèo, cầu vòng kích bắn, trong hư không trực tiếp là xuất hiện một đạo huy quang. Trần Phi thân thể trong hư không biến mất rồi sau đó lại thuấn di đến những cái kia quân gia các người sau lưng, chém xuống một kiếm, đem những cái kia đã hù vỡ mật người lại hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Ta để cho ngươi dừng tay, hừ. Quân Ngu hừ lạnh một tiếng, nổi giận, một đạo cuồng nộ quát lạnh tiếng rơi xuống Trần Phi trong tai, chợt Trần Phi cũng cảm giác được một cổ kinh khủng hùng hồn hơi đất đem hắn bao phủ, Quân Ngu thân hình hư không run lên, đi theo trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng rơi xuống, Trần Phi cũng cảm giác kiếm hắn lực bị một chưởng kia hoàn toàn đánh tản ra. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này thì là chân chánh cổ vương cấp tích chữ có ở đây không? Mọi người con ngươi co giúp một cái, đây chính là quân gia cổ vương cấp tồn tại, Quân Ngu lão tổ thực lực. Trước Trần Phi càn rỡ như vậy không chút kiêng kỵ, bây giờ nhưng vẫn bị một trường kích lui, như vậy thực lực thật là đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Cho nên trách không được cổ vương cấp tồn tại có thể ở cái này núi yêu vực chính giữa xưng vương, bởi vì phần lực lượng này, thật sự là quá khủng bố, quá vô địch một ít. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe rõ đúng không? Quân Ngu lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phi, dùng mình khuynh thổ ra. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lão già kia khuôn mặt chỉ cảm thấy xấu xí vô cùng. Người như vậy, thật sự là có chút dối trá. Ta vì sao ngươi phải nghe ngươi? Trần Phi lạnh lùng nhìn người nọ, hờ hững nói, vẫn là nói, ngươi thật cảm thấy ta sợ ngươi. Đám người nghe được Trần Phi nói ánh mắt hơi chậm lại, điên rồi, thật sự là điên rồi, người này bây giờ lại còn dám khiêu khích Quân Ngu lão tổ, khiêu khích cổ vương cấp tồn tại, như vậy tự tin, hắn kết quả là từ vì sao tới? Ngươi nói lại lần nữa. Quân Ngu lão tổ hiển nhiên cũng là bị Trần Phi những lời này chọc giận, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt lạnh lẻo, sát ý lóe lên. Nói lại lần nữa, Trần Phi trên mặt lộ ra một tia châm chọc nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ta thật ra thì rất muốn và một vị chân chính cổ vương cấp cao thủ nhúc nhích một chút tay. Rào rào, mọi người trực tiếp là ồ lên đứng lên, đây là thật muốn khiêu khích. Được, Quân Ngu lão tổ giận dữ ngược lại cười, nói, đã như vậy, ta hôm nay tác thành ngươi thì như thế nào? Hắn ngang dọc núi yêu vực nhiều năm, hôm nay lại là vô địch cổ vương cấp tồn tại ngươi, sợ qua ai đó, lập tức liền ứng chiến. Mọi người nghe vậy trực tiếp là kinh sợ đứng lên, đây thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Quân gia cao nhất cổ vương cấp lão tổ Quân Ngu thụt lùi 100 năm, hắn uy danh tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu. Mà bây giờ Trần Phi cũng là ở bọn họ trước mặt coi huyền thiên vị đỉnh cấp như heo chó quái vật, cái này hai người muốn bắt đầu động thủ, đây tuyệt đối là khủng bố, đỉnh cấp đánh một trận. Bá. Sát theo, một tiếng vang nhỏ, Quân Ngu lão tổ lại có thể dẫn đầu động tới tay. Tiểu thần thông thuật phong bi trường, giống nhau thủ đoạn, giống nhau quân gia chấn tộc chi bảo, một sao tiểu thần thông thuật có thể rơi vào cái này Quân Ngu lão tổ trong tay nhưng hoàn toàn lộ ra không giống nhau dáng vẻ. Không có một chút điểm cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí là giống như người phàm như vậy nhẹ nhàng huy trưởng, làm rất nhiều người cũng xem không hiểu kết quả này là cái gì. Chẳng lẽ nói đây chính là cổ vương cấp tồn tại thực lực? Không thể nào, cái này căn bản không nhìn ra một tia ảo diệu. Nhưng mặc phàm là tu vi đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật lúc này lại nhất tề cả người run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú nhìn Quân Ngu lão tổ bàn tay. bởi vì ở phía trên kia, bọn họ cảm nhận được hủy diệt, cảm nhận được đại đạo nội liễm, cảm nhận được vô tận lực lượng. Lô hỏa thuần thanh cấp tiểu thần thông thuật. Trần Phi thấy đối phương một trường kia cũng là ánh mắt hung hăng rụt một cái, cảm nhận được to lớn áp lực, bởi vì hắn nếu như không cảm thụ lỗi, đây chính là lô hỏa thuần thanh cấp thần thông hiểu cảnh giới. Không hổ là cổ vương cấp lão gia, đối với một sao tiểu thần thông thuật hiểu, lại đạt tới loại trình độ này sao? Nhưng một khắc sau, hắn liền cũng là ánh mắt quyết nhiên đưa bàn tay ra. Ba sao tiểu thần thông thuật, vạn lôi cân nhắc quyết định. Lòng bàn tay gian, phảng phất là có bao la hủy diệt sấm sét lan tràn, giống như lớn hủy diệt vậy chập chờn, cùng vậy bàn tay của đối phương đụng vào nhau. Phịch, đây chính là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, rồi sau đó, hai bên đồng loạt lui về phía sau ra 100 mét xa. Chuyện gì xảy ra, ai thắng ai thua? Đáng chết ta tại sao một chút cũng xem không hiểu. Mọi người kéo dài cổ nhìn hai người, nhưng mà ngay trong bọn họ nhưng cơ hồ không có bất kỳ một người nào thấy rõ ràng đối chưởng kết quả là như thế nào. Trần Phi thắng, vẫn là nói quân ngu lão tổ thắng. Bọn họ không biết, phốc suy. Nhưng ngay vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên miệng to trào máu, cả người trên dưới áo quần vỡ vụn ra, đầu lâu nứt nẻ, máu tươi đầm đìa. Bất quá không chỉ là hắn, bên kia vậy quân gia lão tổ quân ngu lại cũng là cả người run rẩy, một cánh tay dầm một tiếng máu tươi bừng bừng xông ra, nhiễm đỏ cả người. Không hổ là cổ vương cấp cường giả, thật là lợi hại à. Trần Phi lạnh lùng nhìn quân ngu lão tổ, nhàn nhạt nói. Mà quân ngu lão tổ chính là cho mày nhìn Trần Phi, trong chốc lát lại có thể không nói câu nào. Đêm trăng tròn, vô danh bình dã trên, thích khách tất cả mọi người, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Quân gia cổ vương cấp tồn tại, quân ngu lão tổ, còn có cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, Trần Phi thực lực lại cũng là nghịch thiên như vậy mạnh mẽ. Mọi người nhìn lúc này quân ngu lão tổ vậy tàn phá cánh tay, trong lòng đều có trồng bộ dạng sợ hãi cùng cảm thán cảm giác. Lúc này, sợ rằng nhất hối hận vẫn là độc cô gia cùng quân gia người đi. Có thể đem cổ vương cấp quân ngu lão tổ cũng thương tổn người, bọn họ còn muốn mưu toan cướp, thật là có đủ ngại mệnh dáng dấp. Mà vậy trong đám người, tâm tính phức tạp nhất không thể nghi ngờ sẽ phải thuộc về độc cô Thanh. Nhìn trong hư không đứng ngạo nghễ bóng người, trong lòng của nàng, đã không biết thở dài bao nhiêu lần. Nếu như trước nàng cùng bọn họ độc cô gia người không có dậy lòng xấu xa, tham đồ Trần Phi hoang thú vương giả, nếu như bọn họ nguyện ý lấy bình đẳng tư thái cùng Trần Phi làm giao dịch, lúc này tuyệt sẽ không thành làm cái này. Bọn họ độc cô gia, bây giờ cũng đã chết ba cái huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ, nhưng mà trực giác nói cho nàng, cái này hoặc giả cũng còn không phải là kết thúc. Hắn lại có thể thật là một vị cổ vương cấp cường giả. Độc cô Thanh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lắc đầu một cái ảm đạm rời đi. Bây giờ nàng, trong lòng cực độ hối hận nhưng là kế tiếp hết thầy cũng đã và nàng không bất luận quan hệ gì. Bởi vì tin tức này chỉ cần bị gia tộc biết bằng nàng đối với bọn họ rõ ràng, chuyện này, nhất định sẽ không thiện bày cam hưu. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy thực lực, ngược lại là ta xem thường ngươi. Lúc này, quân ngu lão tổ cuối cùng lên tiếng, nhưng là mặt không cảm giác lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Phải không, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nói, vậy là ngươi thất vọng, vẫn là không có nghĩ tới chứ. Cũng không có. Lão kia tổ lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, hôm nay, ngươi giết chúng ta quân gia nói ít 5 người, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào ngươi? Mọi người nghe vậy ánh mắt ngưng ngưng, chợt khẽ than một tiếng, xem ra quân ngu lão tổ đã là nổi lên sát tâm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Trần Phi tuổi như vậy lớn nhỏ người tuổi trẻ, vừa thấy cũng biết là thiên phú yêu nghiệt nghịch thiên cái loại đó. Mà người như vậy, tất cả mọi người đều rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là thiên phú càng mạnh kẻ địch càng phải sớm giết chậm không thể giết hết. Mà chỉ cần giết chết nhận ngươi thiên phú mạnh hơn nữa, yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Người chết cho tới bây giờ cũng không có ai sẽ chú ý nữa hắn. Xử trí như thế nào ta? Nghe vậy Trần Phi cười lên, tuét miệng trên mặt hiện ra nhàn nhạt dùng mình, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi có năng lực kia tùy tiện xử trí ta như thế nào, đều có thể. Càn rỡ, một tiếng quát chói tai từ quân ngu lão tổ sau lưng một vị huyền thiên vị đỉnh cấp ông già trong miệng truyền tới. Lúc này hắn giống như là bắt được cơ hội, giữ tận uy nghiêm nhìn Trần Phi, giết Trần Phi, nhất định phải giết Trần Phi, như vậy gieo họa, ở hắn xem ra tuyệt không thể lưu. Không tệ, người này dám can đảm cùng chúng ta quân gia đối nghịch thật đáng chết. Một vị khác huyền thiên vị đỉnh cấp người cũng là sắc bén mở miệng, lại kính vừa sợ, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Nguyên bản bọn họ lúc tới, huyền thiên vị đỉnh cấp ít nhất có 6 người, mà bây giờ, nhưng chỉ còn lại bọn họ 2 cái. Bọn họ làm sao có thể không muốn Trần Phi chết, lão tổ, giết hắn, lại dám đắc tội chúng ta quân gia. Nhất định phải giết, người này, nhất định phải giết. Từng đạo này thay nhau vang lên, thanh âm vang lên, thậm chí liền Độc Cô Gia tu sĩ cũng tham dự đi vào, khẳng định Quân Ngu lão tổ động thủ, đem Trần Phi giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Hơn nữa, đến lúc đó vậy Hoang Thú Vương giả chính là bọn họ. Tham Lam cho tới bây giờ đều là cái tốt đồ, nhất định khi nó xuất hiện ở mọi người trong lòng, những thứ khác bất kỳ cũng đổi được không trọng yếu. Lúc này, bọn họ giống nhau quên mất trước đối với Trần Phi vậy thực lực kinh khủng sợ hãi. Vậy Hoang Thú Vương giả cám dỗ, đem hắn nội tâm của nàng Tham Lam tất cả đều đào đi ra. Vô cùng bành trướng, phịch, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, tất cả mọi người ánh mắt trực tiếp là sợ hãi hoảng sợ đứng lên. Bọn họ ánh mắt kinh nghi nhìn Quân Ngu lão tổ, khó tin. Chỉ gặp Vua Ngu lão tổ bàn tay, lúc này lại dính nhàn nhạt vết máu, cùng lúc đó, cách hắn gần đây, cũng là kêu la hung nhất muốn Trần Phi người chết cũng đã bất ngờ từ ngày đó không trung rớt rơi xuống. Chết hoan uổng, hơn nữa, cái này còn là bọn họ Quân gia một vị huyền thiên vị người, nhưng bây giờ, lại bị Quân Ngu lão tổ cho tự tay tiêu diệt. Lão tổ ngài, ngài. Một đám Quân gia tu sĩ sợ hãi nhìn Quân Ngu lão tổ, run rẩy nói. Có thể tiếp theo, Quân Ngu lão tổ lại cũng vẫn là không có nương tay. Tiếp tục giết người, phịch, một vị huyền thiên vị đỉnh cấp người đầu lìa khỏi xác thân thể nổ bể ra. Phịch, phịch, hai vị huyền thiên vị chi trái tim người bị móc sạch, ánh mắt tán loạn. Chỉ chốc lát sau, cơ hồ trước chạy tới cướp bóc Trần Phi Quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lại tất cả đều bị Quân Ngu lão tổ giết đi. Lúc này, liền Trần Phi đều là ánh mắt lóe lên nhìn vậy đối phương. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu đối phương tại sao biết cái này sao làm. Bây giờ, ngươi hài lòng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Quân Ngu lão tổ xuất hiện ở Trần Phi trước mặt cả người nhuốm máu, nhàn nhạt nói. Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt lóe lên, cũng không nói chuyện. Thấy tình cảnh này Quân Ngu lão tổ con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói, những người này không biết sống chết chạy tới cướp bóc ngươi, ta cũng có trách nhiệm, bây giờ ta đem bọn họ giết quyền khi bọn hắn chết không hết tội. Như vậy, chúng ta Quân gia và ngươi hiểu lầm, xóa bỏ, như thế nào? Mọi người nghe vậy chợt sững sốt một chút rồi sau đó sợ hãi nhìn vẻ mặt bình tĩnh Quân Ngu. Tốt một tay khí xa bảo xuất, vì tiêu trừ Trần Phi đối với Quân gia oán hận, cái này Quân Ngu lão tổ lại có thể ác như vậy, đem tất cả chạy tới cướp bóc Trần Phi người, giết hết. Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người, chợt khẽ gật đầu, nói, được. Hiển nhiên, may là hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, tự giác có nhất định lòng dạ và lịch duyệt lúc này vậy vẫn bị đối phương quả quyết theo lãnh khốc vô tình sợ hết hồn. Quả nhiên, ở nơi này chút cổ vương cấp lão gia trong mắt bất kỳ cổ vương cấp trở xuống người, đều là con kiến hôi, có thể tùy tiện bỏ qua. Những thứ này cái lão gia thật là cũng quá độc ác. Vậy thì tốt. Gặp Trần Phi gật đầu, Quân Ngu lão tổ cũng là thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại đang vậy hoang ma sư trên mình quét một vòng, chợt xoay người rời đi. Nếu là nguyện ý mà nói, có thể tới chúng ta Quân gia ngồi một chút. Yên tâm, chúng ta Quân gia không muốn cùng ngươi là địch. Bọn họ 10 gia tộc lớn đều là làm ăn, nhất là vẫn là ở núi yêu vực loại địa phương này, rõ ràng hơn hạng người gì không thể đắc tội, hạng người gì không đắc tội nổi. Liền giống bây giờ Trần Phi như vậy, lai lịch ra sao, bối cảnh hoàn toàn không biết, nhưng trẻ tuổi như vậy, còn có cổ vương cấp chiến lực, điểm chính là một mình một người. Người muốn giết hắn, nói thật khó khăn, rất khó. Có thể ngươi nếu như không giết được hắn, hắn ngược lại muốn nhúc nhích ngươi, vậy thì quá buông lỏng. Thật lớn Quân gia có thể không chịu nổi Trần Phi như vậy cổ vương cấp nhân vật mấy giày vò. Cho nên cân nhắc thiệt hơn, Quân Ngu tình nguyện tự giết mấy cái không có mắt phế vật cũng không muốn đem Trần Phi như vậy không biết địch nhân thần bí đắc tội chết. Bởi vì như vậy quá không đáng giá. Rất nhanh, Quân Ngu trực tiếp là biến mất ở giữa đất trời này. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vậy đi theo trở lại đến Hoang Ma Sư đỉnh đầu, rời đi. Quân gia người bị Quân Ngu lão tổ tự mình ra tay, giết lần, Độc Cô gia cao cấp cao thủ cũng bị hắn giết mặc còn sót lại những cái kia binh tôm tướng cá không để ý tới vậy không có quan hệ gì. Mà ở thấy một màn này, Quân gia cổ vương cấp lão tổ Quân Ngu cùng với Trần Phi lần lượt rời đi, trầm mặc hiện trường, cuối cùng là bắt đầu dần dần tạc hoa. Trời ơi, hôm nay ta kết quả là gặp được như thế nào một màn. Không nghĩ tới Quân Ngu lão tổ lại sẽ người nọ kiêng kỵ đến loại trình độ này, tự tay giết bọn họ Quân gia người. Không có biện pháp, người này vừa thấy thì không phải là chúng ta núi yêu vực tu sĩ, hơn nữa còn là một thân một mình, thật nếu là phát giận lên, đừng nói là Quân gia, chỉ sợ sẽ là Độc Cô gia vậy gặp không chịu nổi. Đúng vậy, nếu như một cái cổ vương cấp cường giả âm thầm để mắt tới ngươi, lớn như vậy một gia tộc có mấy người có thể chống đỡ hắn ám sát. Mặc dù là đạo lý này, nhưng là tàn nhẫn như vậy vô tình, vẫn là có chút làm người không cách nào tiếp nhận. Rất nhiều người cũng đang cảm thán, 10 gia tộc lớn ở bọn họ núi yêu vực nhưng mà thần giống vậy bá chủ tồn tại. Nhưng bây giờ nhưng luân lạc đến loại cục diện này, hết thảy bị tàn sát sạch sẽ, làm người ta cảm thán đồng thời, lại không nhịn được rung động thật sâu. Đây chính là cổ vương cấp cường giả lực uy hiếp tính. Không gì sánh kịp, người chỉ cần không chắc chắn giết hắn, như vậy, coi như là quân gia như vậy đồ vật khổng lồ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị thậm chí hướng người mình vung đao. Rất nhanh, có người chính mắt thấy Trần Phi cưỡi hoang ma sư từ dài hạt đảo rời đi tiến vào vậy mờ mịt yêu biển chính giữa. Một ngày sau, toàn bộ núi yêu vực chấn động, trong đó có tên của hai người, lại là hoàn toàn là truyền khắp núi yêu vực. Trần Phi quân gia lão tổ quân ngu, độc cô gia quân gia, hai bên thêm cùng nhau vượt qua 8 người huyền thiên vị đỉnh cấp tổn rơi, cái này nơi có thương vong tất cả đều là do bọn họ tạo thành. Thậm chí cái này chờ thương vong ở rất nhiều người trong mắt và chết cái cổ vương cấp tồn tại, đã cái gì khác biệt. Còn có kinh người hơn sự việc là, hoang thú vương giả tên kia là Trần Phi, nghi phải cổ vương cấp tồn tại người, lại là có một đầu nghi phải hoang thú vương giả thú cưỡi. Tin tức này, trực tiếp là chấn động toàn bộ núi yêu vực. Cho tới nay, hoang thú vương giả truyền thuyết cũng làm tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng khát vọng vô cùng, nhưng mà đến nay, cũng chỉ có 10 gia tộc lớn không thể nghi ngờ thứ nhất, phong gia có cái này bản lãnh thực hiện, nhưng bây giờ, lại một cái mới cơ hội sẽ đến. Mà đi đôi với tin tức này, một bản giá trị kinh khủng huyền thưởng lệnh trực tiếp là truyền khắp núi yêu vực. Người ngoại lai, nghi phải cổ vương cấp tồn tại nhân vật Trần Phi treo giải thưởng 3 triệu thượng phẩm linh thạch hoặc là một kiện cực phẩm linh khí, sống chết bất luận. Mà đây huyền thưởng lệnh ký tên, bất ngờ là đến từ độc cô gia. Hiển nhiên, đúng như lúc trước độc cô thanh lo lắng và dự liệu như nhau. Khi bọn hắn biết được liền tin tức này sau đó, căn bản không dự định từ bỏ ý đồ. Còn như cái này huyền thưởng lệnh nội dung, chính là 3 triệu thượng phẩm linh thạch, hoặc là một kiện cực phẩm linh khí, chỉ muốn một vị cổ vương cấp tồn tại tánh mạng, đây không thể nghi ngờ là ý nghĩ hảo huyền. Bất quá người sáng suốt đều biết cái này rất hiển nhiên là độc cô gia vì gìn giữ mặt mũi, mà làm dáng một chút. Trần Phi, bọn họ độc cô gia chắc chắn sẽ không thả qua, nhưng là, bọn họ khẳng định không muốn mượn người khác tay, bởi vì bọn họ mục tiêu trừ là giết chết Trần Phi, còn có đầu kia hoang thú vương giả, bọn họ độc cô gia lấy đồng dạng là rất muốn lấy được. Núi yêu vực hòn đảo, độc cô gia chủ nhà trong hào trạch một tòa phủ đệ thật to chỗ sâu. Chính là hắn giết Kinh Vân, còn có Trời Minh. Một vị thân cao có chừng 2 mét nhiều râu dài người to con lạnh lùng cầm huyền thưởng lệnh nhìn phía trên Trần Phi bức họa, lạnh lùng nói. Cầm một bình rượu ừng ực đổ xuống. Sư tôn, cần ta đi báo thù sao? Kinh Vân còn có Trời Minh đều là ta sư đệ, cái thù này, ta không thể không báo. Một bên, một vị sắc mặt phiền muộn đơn bạc ông già cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt hiện ra âm ngoan vẻ. Hắn cùng độc cô Kinh Vân còn có độc cô Thiên Minh không chỉ là huynh đệ, vẫn là một sư tôn môn hạ, hôm nay hai người kia lại bị người giết chết, hắn đương nhiên muốn trả thù. Có thể vậy dâu dài người to con ông già nghe vậy dừng một chút nhưng lắc đầu một cái, nói, ngươi mặc dù mới vừa đột phá đến tới thiên vị cổ vương cảnh, có thể muốn giết người kia, hẳn không cái gì có thể. Người khác không biết, nhưng ta nhưng rất rõ ràng quân ngu lão già kia tuyệt đối là con cáo già, liền hắn cũng kiêng kỵ như vậy người nọ, đủ để chứng minh, người nọ thực lực không kém, không thể nhỏ coi. Sư tôn, vậy chuyện này chúng ta nên như xử lý? Nghe vậy sắc mặt kia phiền muộn ông già có chút kích động nói. Yên tâm đi, dám động ta độc cô Hồng học trò, vô luận người bất kỳ ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn, hơn nữa, vậy hoang thú vương giả bằng hắn tới một mình cũng muốn thủ được. Ha ha, một tiếng giễu cợt vậy dâu dài người to con ánh mắt cơ trí cười lạnh nói, chúng ta ở nơi này núi yêu vực đảo yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao đến lúc đó chúng ta tổng hội cùng gặp mặt hắn. Giống nhau, núi yêu vực hòn đảo, một tòa trôi lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo bên trong cung điện. Mười lớn một trong những gia tộc tiếng xấu nhất rõ ràng đồng ra. Bóp, cung điện to lớn bên trong, một cái phanh ngực lộ du trước ngực một đống lớn lông đầu hói người trung niên đem độc cô gia huyền thưởng lệnh hung hăng vỗ vào trên bàn, một cước đạp lên, điên cuồng cười to nói. Cũng thấy không? Đây là cái gì, hoang thú vương giả, con mẹ nó cái này thật đúng là một tin tức tốt à? Ngũ trưởng lão, có đầu này hoang thú vương giả chúng ta đồng ra sẽ phải phát đạt. Nhất định phải đem thu vào tay, những người khác cũng là vô cùng kích động hô. Bọn họ đồng gia ở 10 gia tộc lớn chính giữa xếp thứ tư, nhưng nếu là có thể thu vào tay cái này hoang thú vương giả, vậy khẳng định coi như là thứ ba thứ hai cũng có thể tranh một chuyến. Tất cả mọi người to lớn như vậy cám dỗ, không người có thể ngăn cản. Nói nhảm, đó là đương nhiên, bất quá bọn ngươi đám phế vật này khẳng định không có biện pháp cầm tên kia như thế nào. Đầu hói người trung niên ánh mắt tà dị quét ngang một vòng, chợt rơi xuống đại điện xó xỉnh trên người một người, cười lạnh cười, nói, lão lục nếu không chúng ta hai huynh đệ cùng đi. Bằng hai chúng ta liên thủ, muốn giết chết một cái phổ thông cổ vương cấp tu sĩ tuyệt đối là đủ. Bên trong cung điện, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi sâu không thấy đáy tà mị cặp mắt cười lạnh cười, lạnh người thanh âm đi theo liền vang lên. Được rồi, đồng thời, núi yêu vực hòn đảo, 10 gia tộc lớn xếp đệ nhất Phong gia, một tòa liên miên bất tuyệt cung điện kiến trúc khu bên trong. Tiên khí lượn lờ, bạch hạc bay lượn, linh chi đản nhang. Một tòa tầm thường bên trong đình viện, ra ra, đây là truyền tới tin tức mới nhất, hình như là có một vị lợi hại cổ vương cấp tu sĩ tới chúng ta núi yêu vực. Một vị kiếm hạng mục tinh mi người tuổi trẻ đi vào hưng phấn nói. Trong tay cầm độc cô gia huyền thưởng lệnh, phải không? Một vị mặt mũi hiền hòa ông già từ vậy trong sân đi ra thuận tay nhận lấy vậy huyền thưởng lệnh cùng với tư liệu xem, chợt nhướng mày một cái, lẩm bẩm nói, hoang thú vương giả. Không tệ, chính là hoang thú vương giả. Kiếm kia hạng mục tinh mi người tuổi trẻ nhìn chằm chằm hiền hòa ông già, hỏi nhỏ, ra ra chuyện này chúng ta Phong gia muốn không muốn đúc kết một tay. Nếu để cho những gia tộc khác lấy được cái này hoang thú vương giả. Vẫn là được rồi, vậy hiền hòa ông già lắc đầu một cái, nói, hoang thú vương giả chúng ta Phong gia đã có một đầu, lại hơn thật ra thì cũng chỉ là tích lũy mà ý nghĩa, hơn nữa, bây giờ lòng của chúng ta tư hẳn muốn toàn đặt ở tứ tượng thần hoàng di tích bên kia. Bên kia bây giờ tình huống thế nào? Thiên tinh đảo, hoành ưng đảo bây giờ, người chúng ta đã tìm được tứ tượng thần hoàng di tích tin tức nhưng vị trí cụ thể còn đang xác định chính giữa. Kiếm hạng mục tinh mi nam tử liền vội vàng nói, những thứ khác thế lực đâu? Có phản ứng gì? Hiền hòa ông già nhàn nhạt hỏi. 10 gia tộc lớn cơ bản đều đã bắt đầu hành động. Lần này chuyện này tin tức quá lớn, căn bản đâu giấu giếm không xuống. Kiếm hạng mục tinh mi nam tử tiếc nuối nói. Cái này là bình thường, 10 gia tộc lớn lẫn nhau đều có 5 vùng, như vậy tin tức căn bản không có thể lừa gạt tiếp. Vậy hiền hòa ông già không ra nơi liệu cười một tiếng, lại là ánh mắt đông lại một cái, nói, bất quá cũng đến hiện ở thời điểm này, ta cái này chờ lão gia cũng nên lên đường đi qua nhìn một chút. Tứ tượng thần hoàng di tích đây mới thật sự là sự quan trọng đại không cho sơ thất. 2000 năm trước núi yêu vực thật ra thì khi đó núi yêu vực không hề kêu danh tự này, mà là tứ tượng vực bởi vì khi đó nắm trong tay nơi này thế lực tên là tứ tượng thiên cung, chính giữa người mạnh nhất chính là cái này tứ tượng thần hoàng, đường đường cao nhất thánh cảnh tồn tại. Nhưng sau đó vị này thanh danh hiển hách thánh cảnh cự phách không biết từ đâu mang cả người không cách nào chữa trị tổn thương trở về, bỏ mạng ở tứ tượng thiên cung, kích phát vô số thế lực lòng tham lam, quần khởi mà công, đem cái này tứ tượng thiên cung hủy diệt, sau đó núi yêu vực chư hơn yêu tộc mới thừa dịp loạn quật khởi, đem cái này núi yêu vực bản đồ bỏ vào trong túi. Mà đương thời tứ tượng thần hoàng tung tích nhưng biến mất bất quá, sau đó có tin tức truyền ra tứ tượng thần hoàng lúc sắp chết đem mình tâm huyết khắc ở một tòa địa cung bên trong, được buông ta ra người, liền có thể có được tứ tượng thần hoàng truyền thừa. Mà hôm nay, hai đã qua hơn ngàn năm tứ tượng thần hoàng di tích địa cung cuối cùng là lại xuất hiện ở mọi người tầm mắt trước. Như vậy tin tức như thế nào làm người ta không khiếp sợ? Cùng lúc đó, mờ mịt bao la yêu biển bên trong, một vị cả người là bị thương tím vàng trường bào bóng người quỳ xuống Trần Phi trước mặt, sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ, lượn quanh ta một mạng, ta nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời. Bí mật gì? Trần Phi đồng dạng là cả người là máu, nhưng cho người cảm giác kiếm khí lăng tiêu, vô cùng bá đạo, nghe vậy nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói. Từ nơi này đi tây đi 7000 bên trong tứ tượng thần hoàng di tích địa cung liền che giấu ở mảnh khu vực kia, được địa cung người, liền có thể được trước 2000 năm thánh cảnh cường giả tứ tượng thần hoàng chọn đời tâm huyết cùng truyền thừa. Người tím vàng trường bào bóng người liền vội vàng nói, tứ tượng thần hoàng, thánh cảnh cường giả truyền thừa, Trần Phi hơi ngớ ngẩn, như vậy bí mật nghe thật giống như đích xác là có quá lớn. Cút đi, Trần Phi xoay người rời đi, nhàn nhạt nói. Một giây kế tiếp liền gặp hắn thân hình xuất hiện ở hoang ma sư đầu lò lên, hoang ma sư một tiếng gầm thét, gió lớn gào thét, phóng lên cao, đi trước phương hướng, chính là Tây Phương. Thời gian đảo mắt lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Trong đoạn thời gian này, từ tứ tượng thần hoàng di tích sắp xuất thổ tin tức sau khi truyền ra, thậm chí liền trước dài hạt đảo sáng rực trong ngày hoang thú vương giả một chuyện đều bắt đầu đổi được không người để ý tới, thậm chí không người hỏi han đứng lên. Bởi vì phàm là có chút đầu óc tu sĩ cũng rất rõ ràng, hoang thú vương giả có thể có được vậy nhất hơn vậy đó là có thể đạt được một ít tiền tài, củng cố vốn là địa vị gia tộc, có thể cái này tứ tượng thần hoàng di tích sắp hiện thế một chuyện nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tứ tượng thần hoàng, năm đó nhưng mà vô địch khắp cả tứ tượng vực thánh cảnh cường giả, cái này tôn tồn tại nơi lưu lại bảo tàng, di tích địa cung, hắn giá trị có bao kinh khủng, thật là khó mà cân nhắc. Bởi vì những thứ này cũng tuyệt đối là có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ thực lực đồ, mà không phải là gián tiếp. Cái này chính giữa hiển nhiên là có rất lớn khác biệt. Bởi vì tu sĩ cảnh giới tu vi càng ngày càng cao sau đó, ở giữa đất trời này, có thể làm bọn họ cảnh giới, tầng thứ tăng nhanh nữa tăng lên đồ ngược lại liền càng ngày càng ít. rất nhiều giá trị không rẻ thiên tài địa bảo, thậm chí là ngươi cầm tài sản cũng mua không được. Cho nên tu chân giới mới có như thế một câu nói, quả đấm vi tôn, mà không phải là tài sản vi tôn. Núi yêu vực, tất cả mọi người đều ánh mắt, đều bắt đầu nhìn về phía vậy nghi là tứ tượng thần hoàng di tích địa cung đem xuất thổ vị trí, thậm chí, liền số ít núi yêu vực khu vực ngoại những thứ khác thế lực cũng là đem bọn họ ánh mắt đầu hàng nơi đó. Không chỉ có như vậy, rất nhanh, lại có làm người ta rung động tin tức truyền ra, núi yêu vực 10 lớn một trong những gia tộc Đồng gia tuổi trẻ nhất đại cao cấp nhất thiên tài Đồng Đằng Long ý đồ tái hiện truyền thuyết kia ở giữa yêu long vương thể, đi trước Độc Cô gia cầu hôn, muốn cùng Độc Cô Thanh vị này núi yêu vực phương danh diễm diễm tuyệt đại Minh Châu kết hợp. Trọng yếu nhất chính là phàm là núi yêu vực thoáng mạnh thế lực lớn một chút, bọn họ đều biết Độc Cô Thanh thân cái một loại kỳ lạ vô cùng thần bí thể thế chấp, nếu là có thể cùng người kết hợp, vô luận người bất kỳ cũng biết chỗ ích lợi tuyệt đỉnh. Đây cũng là Độc Cô gia đếm lão quái vật như vậy cưng chiều nàng nguyên nhân. Bởi vì ở rất nhiều người trong mắt nàng chính là Độc Cô gia cùng người thương lượng trọng yếu nền tảng, có thể làm người ta cam tâm tình nguyện bị gõ cây trúc lá bài tẩy. Rất nhanh, lại có tin tức mới truyền ra, Đồng gia gia chủ đương thời Đồng Chuyên Cần Hùng bí mật gặp mặt Độc Cô gia người trưởng đà. Mà bọn họ âm thầm mục đích gặp mặt dĩ nhiên là rất rõ ràng nhược yết. Tất cả mũi dùi, đều chỉ hướng hai chữ. Thông gia, Đồng gia, muốn gia tộc bọn họ tuổi trẻ một đời tuyệt đại thiên tài cùng Độc Cô Thanh, hoặc giả nói là nàng trong cơ thể thần bí huyết mạch kết hợp, từ đó tái hiện bọn họ Đồng gia trên lịch sử cường hãn nhất thể chất tám đại vương thể một trong yêu long vương thể. Nếu là có thể làm được hết thảy các thứ này, bọn họ Đồng gia đem hoàn toàn lột xác, đem sản sinh ra một vị cực kỳ kinh khủng tương lai cao cấp yêu nghiệt tồn tại. Mà đây đối với Độc Cô gia mà nói hiển nhiên cũng là hơn thiệt hai nửa sự việc. Lợi, Đồng gia nếu là thật như vậy khẩn cấp nói, sợ rằng hết thảy các thứ này bọn họ đem có thể trao đổi trở về núi vàng biển bạc vậy tài sản, tài nguyên. Đây cũng là bọn họ một mực tùy Độc Cô Thanh nguyên do giúp lại. Tệ, đó là đương nhiên chính là nếu như Đồng gia thành công quật khởi một vị vương thể cấp thiên tài yêu nghiệt tương lai, có phải hay không có thể uy hiếp được bọn họ cùng là 10 lớn một trong những gia tộc Độc Cô gia địa vị cùng với sinh tồn điều kiện. Dẫu sao Đồng gia làm việc phong cách tiếng xấu rõ ràng, đây chính là ở bọn họ núi yêu vực thậm chí những khu vực khác cũng thật sớm liền nổi danh. Bất quá rất nhanh, liền có tin tức lần nữa truyền ra. Có người thấy Đồng gia, Độc Cô gia hai bên cao tầng, người trưởng đà, đã có thể nụ cười rung rung ngồi chung một chỗ uống rượu, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Núi yêu vực hòn đảo, Đồng gia. Một tòa treo trên bầu trời vô ngân dưới thác nước, một cái cởi trần bên ngoài, hiện đầy điều điều như con rít vậy khủng bố vết sẹo bóng người đang vậy dưới thác nước tĩnh tọa. Rất nhanh, một đạo thân ảnh tốc độ thật nhanh xuất hiện ở nơi này. Thiếu gia, sự việc làm xong, Độc Cô gia những cái kia lão già kia đã đồng ý đem Độc Cô Thanh gả cho ngươi. Hắn nói. Phải không, một đạo thanh âm bá đạo vang lên, vậy dưới thác nước bóng người đứng dậy, có chừng 2 mét cao, trên mặt dần dần hiện lên tàn nhẫn cùng liếc cười nhạt, nói tiện nhân kia cứ cự tuyệt ta, đáng tiếc tổng vẫn là có như thế một ngày. Có tiện nhân kia thân thể, ta lần này ít nhất có 9 thành chắc chắn có thể tái hiện chúng ta Đồng gia yêu long vương thể, đến lúc đó, cái này núi yêu vực còn không phải là ta Đồng Đằng Long thiên hạ. Ha ha, ha ha ha, một tiếng cười như điên, lại là làm vậy vô ngân thác nước cũng chấn động lên. Dẫn động thiên địa dị tượng. Vậy tới thông báo người trên mặt nổi lên nhàn nhạt sợ hãi, thân thể một cung, liền vội vàng nói, vậy thì trước thời hạn cung hạ thiếu gia vương thể thành công, từ đây vô địch khắp thiên hạ. Hừ, một tiếng hừ lạnh, ngươi Đồng Đằng Long đem một cái áo choàng dài thô cuồng khoác ở trên mình, hướng thác nước đi ra ngoài. Tứ tượng thần hoàng di tích bên kia tin tức đâu? Có nắm chắc là lúc nào xuất thổ, ở mảnh khu vực kia? Lúc nào xuất thổ cụ thể còn không biết, bất quá, nghe nói vậy tứ tượng thần hoàng di tích hình như là ở tứ tượng thiên cung cũ địa điểm chính giữa. Người nọ liền vội vàng nói, tứ tượng thiên cung cũ địa điểm. Đồng Đằng Long ngớ ngẩn, chợt trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, cười lạnh nói, không hổ là trước 2000 năm bá chủ, lại có thể giấu chúng ta 2000 nhiều năm, vậy thật là lợi hại à. Bất quá, như vậy cũng tốt, dứt khoát thành toàn ta Đồng Đằng Long. Rào rào, tiếng nói vừa dứt, hắn lại bay lên trời, hướng ngày đó bên ngoài phóng tới. Thiếu gia ngài, người nọ liền vội vàng hỏi. Đi tứ tượng thiên cung cũ địa điểm xem, hơn nữa nói không chừng, lần này đã qua còn có thể gặp được ta vậy vị hôn thê. Ha ha, Độc Cô Thanh à Độc Cô Thanh, ngươi không phải gần đây từ dự là lãnh ngạo sao, thật muốn biết lần này ngươi gặp lại ta, sẽ là dạng gì diễn cảm. Thật là làm người ta mong đợi à, thúi bưu tử, Đồng Đằng Long thanh âm dần dần biến mất ở giữa trời đất. Đồng thời, núi yêu vực Độc Cô gia. Một tòa thê lương lùn đỉnh chính giữa, một vị không giận tự uy ông già hướng về phía Độc Cô Thanh nhàn nhạt nói, tiểu thanh mặt chuyện lần này cứ như vậy quyết định. vậy Đổng Đằng Long cũng coi là một người tài, tương lai lại là có thể quật khởi yêu long vương thể, lắp thêm ngươi, dư sức có thừa. Nhưng mà ông cố, Độc Cô Thanh còn muốn nói điều gì, lại bị vậy không giận tự uy ông già bình tĩnh cắt đứt, nói, được rồi, chuyện này chúng ta đã quyết định xong, ngươi chỉ cần theo chúng ta nói đi làm là được. Gia tộc nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, bây giờ là ngươi hồi báo thời điểm, hiểu không? Tiếng nói vừa dứt, lão kia người lại nữa đi xem Độc Cô Thanh một mắt mà là yên tĩnh mặt không cảm giác rời đi. Đổng Đằng Long, nhìn lão kia người rời đi hình bóng, Độc Cô Thanh hàm răng thật chặt cắn ở mềm trên môi, thậm chí, đi theo một món tươi đẹp đỏ máu đều là dọc theo miệng kia rác chảy xuống, nhức mắt lóa mắt. Hiển nhiên, đối với Độc Cô gia cao tầng an bài và quyết định, nàng cũng không phải là như vậy nguyện ý tiếp nhận. Đổng Đằng Long, ở nàng trong mắt hoàn toàn là núi yêu vực công nhận người cặn bã, bởi vì chết thảm ở trong tay hắn nữ tu sĩ không 1000 cũng có 800, hơn nữa hai người bọn họ trước còn có thù cho nên khó có thể tưởng tượng làm nàng giá trị lợi dụng bị đối phương ép khô sau đó, nàng kết quả sẽ thê thảm đến hình dáng gì. Trong lòng càng như vậy suy nghĩ, Độc Cô Thanh diễn cảm thì càng thê lương theo đoạn tuyệt đứng lên. Rồi sau đó liền gặp hắn thê lương cười lạnh cười, cắn răng, lẩm bẩm nói, Đổng Đằng Long, ngươi thật lấy là ta Độc Cô Thanh sẽ như vậy dễ dàng để cho ngươi được như ý. Nếu như ta dùng ta cổ thân thể này để cho người khác tới giết ngươi, tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý bí quá hóa liều đi. Chấm, vừa nói, nàng trong đầu chẳng biết tại sao lại vô hình nổi lên một đạo coi trời bằng vung bóng người. Hắn cầm núi yêu vực nhất bị người lo nghĩ hoang thú vương giả, nhưng không sợ hãi, thản nhiên rêu rao khắp thành phố. Hắn đối mặt Độc Cô gia, quân gia vây giết, không những không có thỏa hiệp, thậm chí còn rất miễn cưỡng giết ra một phiến trời, làm tất cả mọi người đều làm sợ hãi. Người như vậy ở nàng nhìn lại giống vậy trẻ tuổi như vậy, có thể Đổng Đằng Long cái này chờ phế vật cùng hắn so với, nhưng kém 108.000 dặm. Thật đúng là nghiệt duyên sao? Độc Cô Thanh Thanh cười lạnh cười, đem máu tươi trên khóe miệng lau chùi sạch sẽ, mặt không cảm giác rời đi. Tiểu thư xin hỏi ngươi đi đâu? Một bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt đem nàng ngăn trở. Độc Cô Thanh mặt liền biến sắc chợt tự giễu vậy cười một tiếng, nói, làm sao, bây giờ ta đi đâu đều phải cho các ngươi hồi báo một chút. Thanh Nhi tiểu thư ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn bảo đảm ngươi an toàn. Người nọ mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Độc Cô Thanh sắc mặt tái biến giễu cợt một ít nhàn nhạt nói, ta muốn đi Tứ Tượng Thiên Cung cũ địa điểm xem. Tứ Tượng Thiên Cung cũ địa điểm, người nọ tại chỗ dừng hồi lâu, mới đột nhiên tránh ra. Thanh Nhi tiểu thư mời. Độc Cô Thanh lạnh lùng nhìn nàng một mắt vậy không nói một câu, trực tiếp là rời đi. Mà ở nàng rời đi chốc lát thời gian sau đó, vậy không giận tự uy ông già xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, ở hắn bên người còn có một vị khác tròng mắt thâm thúy cầm kiếm ông già. Thanh Nhi cái này nha đầu xem ra là rất bất mãn chúng ta được quyết định à, cầm kiếm ông già nhìn Độc Cô Thanh rời đi phương hướng, lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Vậy thì như thế nào? Không giận tự uy ông già mặt không cảm giác, bình tĩnh nói, gia tộc bồi dưỡng nàng mục đích chính là hôm nay, nếu không, nàng lấy là nàng vậy bình thường tư chất dựa vào cái gì được hưởng đã từng là hết thảy, còn có chúng ta cưng chiều. Cầm kiếm ông già không thể đưa hay không cười một tiếng, nhàn nhạt nói, vậy ngươi tại sao còn muốn để cho nàng đi Tứ Tượng Thiên Cung di chỉ? Sẽ không sợ nàng không nghĩ ra trực tiếp chạy, ta ở trên người nàng lưu lại dấu vết nàng không chạy khỏi. Không giận tự uy ông già thản nhiên nói. Hơn nữa, người chúng ta còn có Độc Cô gia người không phải đều ở đây vậy điều tra chờ đợi sao? Còn có Đổng gia thằng nhóc kia tựa hồ cũng đi, như vậy để cho bọn họ trước thời hạn gặp mặt một lần nữa làm quen một chút hạ cũng tốt. Phải không? Vậy cầm kiếm ông già lắc đầu một cái, xoay người rời đi tùy ngươi đi. Không giận tự uy ông già sắc mặt không nhúc nhích nhìn Độc Cô Thanh rời đi phương hướng yên tĩnh chữ hồi lâu, cuối cùng mới lạnh lùng nói, Thanh Nhi cũng đừng làm cho ông cố thất vọng sao? Cùng lúc đó, Trần Phi vậy đi tới vậy rõ ràng gió nổi mây vần yêu biển bên trong. Tứ Tượng Thiên Cung cũ địa điểm. Ở nơi đó, thậm chí liền nguyên bản đầu ở đó phiến đất đai hoang thú đều bị càn quét không còn, chỉ còn lại mờ mịt hơn các thế lực lớn tu sĩ, không ngày không đêm tìm kiếm, chờ đợi Tứ Tượng Thần Hoàng Di chỉ tái hiện mặt trời vậy thời khắc này. C. Hương, 1415A, hai đại cổ vương cấp đỉnh cấp ngươi lá gan thật lớn. Nguyễn Kinh Chập lạnh như băng nói, hắn không nghĩ tới mình nhân từ hàng loạt lại có thể sẽ đổi lấy Trần Phi một cái như vậy câu trả lời. Cút, rất tốt, thật rất tốt, không rãnh kiếm thế lãnh vực sao, cảm nhận được vậy sắc bén, đáng sợ kiếm đạo lực Trần Phi con ngươi hơi hít nhanh tránh, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta không thời gian và các ngươi nói nhảm như vậy hơn. Nếu như các ngươi cũng muốn cô ta, vậy thì cùng lên đi. Nhất thời liên quan Nguyễn Kinh Chập ở bên trong tất cả mọi người đều là ánh mắt cứng đờ, sắc mặt dị thường xanh mét khó khăn xem.

Không sai, ở màu vàng kia trên ngọc phiến, hắn lại là cảm nhận được thánh cảnh lực lượng, cái này làm hắn lập tức đổi được phòng bị và khẩn trương lên. Thánh cảnh lực lượng, danh như ý nghĩa, chính là thánh cảnh cường giả ở đó trên ngọc phiến khắc ghi, bảo tồn được bổn nguyên lực lượng. Nhưng cái này trồng hành vi từ trước đến giờ chi phí cao vô cùng, coi như là thánh cảnh cường giả cũng khó mà tiếp nhận. Có thể, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo tuổi trẻ một đời thứ nhất thiên tài yêu nghiệt, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng vẫn là xuống tiền vốn, là hắn phối trí thánh cảnh lực lượng vật. Vì, chính là để ngừa vạn nhất hôm nay trạng huống này. Oanh! Giữa không trung, màu vàng kia ngọc phiến bị Nguyễn Kinh Chập cắn răng bóp vỡ, một cổ vô cùng là kinh khủng hơi thở chính là từ vậy mảnh vỡ chính giữa ném ra tới, phù trần thiên càng chân thực rơi vào Nguyễn Kinh Chập thân thể. Thoáng qua gian, Nguyễn Kinh Chập trong cơ thể tản mát ra hơi thở nói ít chợt tăng hai không chỉ gấp ba lần. Không chỉ có như vậy, vậy từng viên một tan vỡ màu vàng ngọc phiến chính giữa, lúc này lại là có từng cái trắng xóa đường dài như hư không ngân long vậy treo ngược xuống, cơ hồ làm cho tâm thần người nghiền, ngưng tụ thành một chuôi chiến binh, bị Nguyễn Kinh Chập cầm ở trong tay, khủng bố tới cực điểm. Thánh cảnh lực lượng, còn có vậy thánh cảnh lực lượng ngưng tụ thành chiến binh, hoảng sợ người nơm nớp lo sợ, không có một người không phát ra từ con tim sợ hãi. Xa xa, không ít người cũng đã là thần sắc hoảng sợ rút người ra rời đi. Chạy trốn xa đi ra ngoài cũng không biết hơn khoảng cách xa. Nhưng coi như vậy, rất nhiều người vậy vẫn là sợ hãi không dứt phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy cùng với sợ hãi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có kinh khủng như vậy nhân vật xuất hiện? Mọi người nhìn lúc này như thiên thần vậy to lớn Nguyễn Kinh Chập thần sắc tái nhợt tự lẩm bẩm. Mà vậy người sau, lúc này khi lấy được cái này thánh cảnh lực lượng cường thế bơm vào sau đó, cả người ý niệm cùng với lòng tin, tất cả đều là toàn đều trở về. Bây giờ, ngươi còn muốn giết ta? Nguyễn Kinh Chập ánh mắt sắc bén, chết nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nói. Rồi sau đó, thậm chí không chờ Trần Phi trả lời, hắn liền lại lần nữa lạnh như băng mở miệng nói. Đáng tiếc, bây giờ sẽ đi người chết là ngươi. Kiếm giết, Nguyễn Kinh Chập cả người bắn nhanh ra kinh khủng không rãnh kiếm thế lãnh vực cầm kiếm đánh tới, tàn nhẫn, chính xác tinh, đâm. Tinh chuẩn đến Trần Phi hết thảy bộ vị yếu hại, hắn sát phạt thế giống nhau sắc bén đến đáng sợ. Phỉ Vương Đồng Phỉ đến không thể nghi ngờ là đưa tới náo động, bởi vì người này có thể không giống với phổ thông cổ vương cấp, thậm chí như Độc Cô Thiên Khuyết, Độc Cô Hồng như vậy cổ vương cấp đỉnh cấp cũng cùng hắn có chênh lệch rõ ràng. Phỉ Vương Đồng Phỉ năm xưa từng tiến vào qua thế giới hắc ám, lấy được lực cắn nuốt mà đây lực cắn nuốt hiển nhiên là một loại cực kỳ cao đẳng lực lượng. Nếu là muốn nói ra cái tương đối nói, lực cắn nuốt cường hãn chỗ, sợ rằng còn sâu hơn tại nguyên tử lực hoặc là tinh thần lực. Nếu không, hắn trước vậy đánh lén cũng không gặp được có thể làm Trần Phi bị thương. Phỉ Vương, người này khó giải quyết cho nên không bằng chúng ta vừa động thủ một cái chứ. Giết hắn, đây coi như là chúng ta giống nhau mục đích. Đây là Độc Cô Thiên Khuyết lạnh như băng nói, một bên Độc Cô Hồng cũng là gật đầu một cái, có thể một chiêu trong nháy mắt giết Độc Cô nhanh gió coi như là bọn họ không muốn thấy, nhưng không thừa nhận cũng không được Trần Phi thực lực xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Mà đây vượt qua phạm vi coi như là bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ cũng là không làm được. Cho nên, bọn họ lúc này phải liên thủ, bởi vì Phỉ Vương Đồng Phỉ hung hãn, chiến lực cũng là không thể hoài nghi, chỉ cần có hắn ở đây, bọn họ ba đại cổ vương cấp đỉnh cấp liên thủ, hắn hai người không tin Trần Phi còn có thể nghịch thiên lật bàn, sáng tạo ra kỳ tích. Có thể, vậy thì liên thủ đi, dù sao ta cũng chỉ cần thấy hắn chết là được. Nghe vậy, Phỉ Vương Đồng Phỉ tàn nhẫn liệt liền khóe miệng cười lạnh nói. Hắn là một cái không đạt tới thủ đoạn người, chỉ cần có thể giết Trần Phi, liên thủ mà thôi, không có gì lớn không được. Hơn nữa, đi qua trước khi giao thủ Trần Phi thực lực còn có hư không lực cũng có chút làm hắn kiêng kỵ. Hắn rất rõ ràng, hư không lực thần bí đạt tới đáng sợ trình độ tuyệt đối là không thua gì với hắn lực cắn nuốt. Vậy thì tốt, lấy được câu trả lời hài lòng, Độc Cô Hồng cũng là âm lãnh cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, xem ra, hôm nay ngươi là chết chắc. Sẽ sao? Trần Phi cười khinh miệt hạ ánh mắt ở Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết Đồng Phỉ ba trên mặt người quét qua thản nhiên nói ta đây là cảm thấy hôm nay chỗ này, sẽ trở thành là các ngươi phần mộ. Tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng, diêu nhìn Trần Phi, bị ba đại cổ vương cấp đỉnh cấp bao vây hắn lại cũng còn có thể nói ra những lời này, không khỏi không thừa nhận người này là thật đủ tự tin, đủ cuồng ngông. Phải không, vậy ngươi đi ngay chết, rốt cuộc nghe được cái này vậy lời nói Độc Cô Thiên Khuyết là không nhịn được. Hắn ánh mắt lộ ra hàn mang, thân thể bay lên không, dâng trào, làm người ta kinh sẽ kiếm khí ở trong hư không tràn ngập khoảnh khắc bây giờ, đúng phiến thiên địa giống như là bị từng đạo tràn đầy sát ý lạnh như băng xây lên vây quanh, mà Trần Phi thì chính là bọn họ mục tiêu. Huyết tế kiếm cờ. Đây là một đạo âm thấm thấp và tiếng vang dậy, chỉ gặp Độc Cô Hồng đưa tay một chiêu, vậy trước mọi người vô cùng nhìn chăm chú Độc Cô ra kiếm cờ liền nhanh chóng xuất hiện ở trong tay hắn, hướng bầu trời phun ra một đạo nhức mắt màu máu ánh sáng rực rỡ, đỏ thắm vô cùng, tựa như do máu tươi đúc thành, cực kỳ chói mắt. Xem ra ngươi vẫn là quá non nớt, cho ta đầy đủ thời gian bố trí kiếm cờ. Cùng lúc đó, Độc Cô Hồng cũng là lạnh lẽo cười một tiếng, mọi người cũng lấy làm cho này kiếm cờ chẳng qua là bọn họ Độc Cô gia tuyên chiến tiêu chuẩn tinh thần ý nghĩa tượng trưng, nhưng trên thực tế kiếm này cờ nhưng là bọn họ Độc Cô gia ba đại bí bảo một trong cực phẩm linh khí có vô cùng kinh khủng trấn áp uy năng. Mà lấy đi người biết chuyện này, trừ 10 đại gia tộc cao tầng, những thứ khác trên căn bản cũng đã chết. Trấn áp, rồi sau đó, Độc Cô Hồng trong miệng khạc ra một tiếng kêu, nhất thời kiếm khí kia nhảy hướng thiên khung huyết quang lại như cùng là màn sáng tấn công giải tán tấn công tới. Chính giữa có vô cùng áp chế lực, làm người ta kiềm chế vô cùng, Trần Phi cũng là sắc mặt hơi đổi một cái. Bởi vì hắn phát hiện cái này ngay tức thì, chính hắn thực lực lại là bị ngay tức thì áp chế một lượng được không chỉ. Áp chế một lượng thành, cái này nghe tựa hồ không nhiều, nhưng là, đối với bọn họ tầng thứ này chóp đỉnh đại chiến mà nói, đã là đủ để thay đổi rất nhiều rất nhiều. Bất quá Trần Phi sắc mặt trừ nhất mới đầu vậy khẽ biến sau đó, đến phía sau đều là cực độ bình tĩnh, giống như là không thèm để ý như nhau. Trước kia chúng ta một mực tránh ở loại này địa phương nhiều người động thủ, vì chính là ẩn núp kiếm cờ lực lượng, mà bây giờ vì đem ngươi kiếm cờ bí mật bộc lộ ra đi, ngươi cũng coi là vinh hạnh nên nhắm mắt. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Độc Cô Hồng trong con ngươi lộ ra lau một cái hàn mang, lạnh lùng cười nói. Vinh hạnh, nhắm mắt, xin lỗi, ta có thể chẳng phải cảm thấy. Trần Phi thần sắc lạnh lùng nói, đột nhiên, chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác tấn công tới. Phịch, bàn tay hắn lộn một cái, bao lên liền xà tâm địa linh diễm hướng đang phía trước đánh tới. Nhất thời, hư không run lên, lực cắn nuốt thối giữa, chính giữa một cái bóng đen bị chấn động lui ra rất xa. Mọi người trong lòng cả kinh, bởi vì bóng người kia không phải người khác, chính là Đồng Gia Phỉ Vương, Đồng Phỉ. Thật đúng là cẩn thận à. Phỉ Vương Đồng Phỉ lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi cẩn thận tâm lại có thể nặng như vậy, lần này đánh lén, hắn lấy là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng lại vẫn bị Trần Phi cản lại. Người này đích xác là có chút khó giải quyết. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận cuồng ngông như Phỉ Vương Đồng Phỉ, lúc này vậy vẫn là ở trong lòng cho Trần Phi yên lặng đánh hạ như vậy nhãn hiệu. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn là độc thân, một người, mặt đối với chúng ta ba cái, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Phỉ Vương Đồng Phỉ đi theo âm lãnh hướng Trần Phi nói, trên mặt hiện đầy châm chọc dùng mình. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Phi bình tĩnh mở miệng, đột nhiên, hắn thân thể lại có thể biến mất ở tại chỗ. Mọi người con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, biến mất. Không đúng, đây là hư không lực lượng, hống. Một tiếng cuồn cuộn hét giận dữ truyền ra, nhất thời vậy bóng tối trong hư không lực giống như là thức tỉnh vậy, tựa như là đường cong hư không lực động tĩnh nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, hình thành xoắn ốc nhọn súng. Mà vật này rõ ràng cho thấy người bình thường căn bản là không thấy được, trừ Đồng Phỉ, Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết như vậy cao cấp tồn tại. Bọn họ con ngươi co rúm một cái, cảm nhận được hư không ngưng tụ lực lượng chỉ cảm thấy được da đầu tê dần, ánh mắt co rúm một cái. Nhưng đi theo, giống như là tử thần vậy lạnh giọng cũng đã là ở bọn họ bên tai vang lên. Hư thần thương sát, kinh khủng xuyên thấu, bóng tối hư không gợn sóng hỗn loạn. Lúc này nếu là có người có thể có được một đôi nhìn thấu hư không ánh mắt, vậy hắn ắt sẽ rung động, cảm thấy khủng bố, thậm chí cảm thấy sợ. Bởi vì ở đó nguyên vốn phải là bình tĩnh bóng tối trong hư không, khủng bố xoắn ốc nhọn súng, trở thành duy nhất, để cho tinh tháng cũng ảm đạm thất sắc, ba động cường đại như một phiến uông dương phập phồng, mênh mông vô biên. Mà nó mục tiêu, không phải người khác, chính là vậy Đồng Gia Phỉ Vương, Đồng Phỉ. Người sau không nhịn được trong lòng khẽ run, nhưng lấy hắn lực lượng ngược lại cũng là đã có thể nhìn thấu bóng tối hư không, có thể thấy rõ vậy hư thần thương sát tồn tại. Hư không lực thôi, lại tính cái gì? Bất quá cái này Phỉ Vương Đồng Phỉ vậy rõ ràng cho thấy cái liều mạng người tàn nhẫn, đối mặt như vậy kinh khủng công kích, hắn không những không tránh, hơn nữa còn là kính thẳng giết đi lên. Trên mặt tràn đầy cuồng phách còn có dữ tợn, ám ma chiếm đoạt. Một tiếng quát chói tai, mọi người con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp vậy Đồng Phỉ bàn tay lại là giống như biển sâu nguồn suối vậy chợt vọt ra khỏi nhiều bóng tối lực cắn nuốt. Chỉ gặp vậy bóng tối lực cắn nuốt nhanh chóng trở thành từng đạo nước chảy vậy hình thể, từ tất cả phương hướng phiêu sái tụ đến, với nhau, lại là ở đó Đồng Phỉ trong tay hình thành vặn vẹo hắc động giống vậy bóng tối vật thể. Nhất thời, vậy Đồng Phỉ cùng với vậy bóng tối vật thể chỗ ở khu vực toàn bộ không gian cũng hoàn toàn vặn vẹo, mơ mơ màng màng, giống như là không cùng ở bọn họ tồn tại ở một cái thế giới. Bóng tối lực lượng cắn nuốt Đồng Phỉ lực cắn nuốt nguyên lai càng mạnh. Lúc này, rất nhiều yêu vực trung tâm thành các thế lực lớn cao cấp cường giả đều là chạy tới, thấy một màn này sau đều là không nhịn được trong lòng khẽ run. Lực cắn nuốt danh như ý nghĩa, chỉ cần túc chủ lực lượng đủ quá cường hãn, vậy thì ở giữa đất trời này bất kỳ đồ cái này lực cắn nuốt sợ rằng nó cũng nuốt. Mà dưới mắt cảnh tượng như vậy, cái này cái gọi là ám ma chiếm đoạt hiển nhiên, là vậy đồng phỉ muốn dùng bóng tối lực lượng cắn nuốt đem vậy Trần Phi Hư thần thương sát cắn nuốt hết. Mà hết thảy các thứ này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cũng chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt gian, hàm chứa khủng bố hư không lực hư thần thương sát thì đã kinh khủng xuyên thấu tới, đem vậy hàm chứa bóng tối vật thể lực cắn nuốt chính diện đánh chúng. Phịch, ầm ầm ầm, hồng ánh sáng chói mắt bay ra, lúc này vậy đầy trời ánh sáng trắng cũng lâm vào trong bóng tối. Hư không lực nửa thuộc về bóng tối hình thái lực lượng. Lực cắn nuốt vậy căn bản là bóng tối lực lượng đại biểu. Cho nên làm cái này hai lớn tu chân giới cao cấp thuộc tính lực lượng hội tụ đụng vào nhau sau đó, bất kỳ quang minh cũng phải tạm thời né tránh. Xích xích. Trong hư không liên tục không ngừng chấn động, bóng tối vĩnh phong hết thảy, để cho trời trăng sao đều tựa như run rẩy liền đứng lên, dĩ nhiên còn có càng hơn giật tán chiếm đoạt hư không lực kích bắn ra, làm ngày đó không đều bắt đầu dần dần thiên sang bách khổng đứng lên. Đây là vì sao chờ lực lượng. Mọi người rung động, con ngươi bạo xúc bởi vì cái này va chạm cùng đối kích thật sự là quá kinh khủng, liền Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết lúc này trán đều có chút ở hơi đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ nắm giữ kiếm lực không kém, nhưng cùng bây giờ cái này hư không lực so với vẫn là quá lộ vẻ tầng dưới. Dĩ nhiên, vậy hoặc giả là bọn họ tầng thứ không đủ, còn không có lĩnh ngộ được kiếm lực chân chính mạnh mẽ. Bây giờ ta xem ngươi còn có tài năng gì? Đây là vậy trên bầu trời phát ra ở phí vương đồng phỉ giữ tợn tiếng cười, như sấm vậy vang động thiên địa. Một khắc sau, oanh. Kinh khủng lực cắn nuốt hình thành vòi rồng như gió ngược dòng, hơn nữa còn là khổng lồ như núi cao cái loại đó, đem phạm vi này mười mấy dặm đất đai, kiến trúc tu sĩ cấp thấp tánh mạng toàn tất cả thuộc về không. Mọi người sợ hãi, chạy mất dạng, đồng thời xa xa hoảng sợ nhìn trời không trung vậy cuồng phách bóng tối bóng người. Đây chính là cổ vương cấp đỉnh cấp, đây chính là lực cắn nuốt. Đây chính là phỉ vương đồng phỉ, thật sự là quá mạnh mẽ, chiếm đoạt vạn cổ, phỉ vương đồng phỉ lại lần nữa ra tay, năm ngón tay giống như là ma long vậy bắn ra to lớn như xiết con sông màu đen nước lũ, năng lượng vô cùng, để cho mọi người thật là sắp không thở nổi. T, đây là, sẽ không sai, đây cũng là cực hạn lực lượng. Cái này đồng phỉ nếu như tiến thêm một bước thánh cảnh vị, đem dễ như trở bàn tay. Xa xa cổ xưa các thế lực lớn chóp đỉnh cường giả rung động khó tin lẩm bẩm nói. Cực hạn lực lượng, nói trắng ra liền chính là siêu phàm nhập thánh. Mà lực lượng này chỉ có cổ vương cấp đỉnh cấp nhất cuối mới có, mà rất hiển nhiên, hôm nay đồng phỉ, đã là chạm đến một bước kia. Lại phối hợp lực cắn nuốt khủng bố, phỉ vương đồng phỉ một người thực lực chỉ sợ cũng làm được Độc Cô Thiên Khuyết, hoặc là Độc Cô Hồng gấp đôi. Bất quá Trần Phi lực lượng vậy vẫn là làm bọn họ cảm thấy rung động, cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, đối mặt có lực cắn nuốt trình độ cao nhất cổ vương cấp đỉnh cấp đồng phỉ, Trần Vương Trần Phi không những không chút nào rơi vào hạ phong, ngược lại, hai người mấy hơi thở gian nói ít chừng 10 thu đụng nhau, cho bọn họ cảm giác hơi có vẻ yếu thế lại là phỉ vương đồng phỉ. Mà không phải là Trần Vương Trần Phi, người này chẳng lẽ là vô địch cổ vương? Rất nhiều hơn các thế lực lớn lão quái vật trong mắt đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, bởi vì, bọn họ nhưng mà không quên, lúc này Trần Phi lực lượng còn bị Độc Cô gia kiếm cờ nơi áp chế. Mà Độc Cô gia kiếm cờ tác dụng theo bọn họ biết là ít nhất cũng có thể áp chế cổ vương cấp đỉnh cấp 2-3 thành lực lượng. Nói cách khác hôm nay Trần Vương Trần Phi là nhìn chằm chằm bị Độc Cô gia kiếm cờ áp chế 2-3 thành lực lượng trạng thái, đang cùng phỉ vương đồng phỉ đụng nhau, còn chiếm cứ lên gió thực lực bực này, nên là có kinh khủng dường nào. Nhưng mà trong hư không vậy đại chiến vẫn còn đang kéo dài, thậm chí, liền Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết hai người vậy bắt đầu tham chiến. Oanh, ầm ầm ầm. Chấm chấm, kinh khủng chấn động, lực cắn nuốt cùng kiếm kia lực đóng hoành, xen lẫn nhau hô ứng, lóng lánh bóng tối bầu trời đêm. Bốn đạo thân ảnh tại ngày đó không lên lực chiến, hơn nữa còn là lấy ba vòng một lực cắn nuốt hình thành vòi rồng phiêu ma mây, kiếm lực hình thành biến dạng hết thảy binh khí, mà vậy một chỗ khác hư không nửa đêm nhưng như cũ sừng sững không ngã, trầm ổn đáng sợ. Giết! Độc Cô Thiên Khuyết thần sắc âm hàn, cầm một chuôi kinh khủng kiếm khí ra tay, kiếm khí kia lên hiện đầy đáng sợ đường vân, có lực lượng thần bí. Đây là thượng cổ linh khí có hiện thế đã biến mất lực lượng thần bí uy năng kinh khủng làm người ta khó mà phỏng đoán. Keng. Kim loại giao kích tiếng tuyệt bên tai, Trần Phi cũng chỉ là cầm bàn tay hóa kiếm chém ra thân xác chống cự, lại làm thần bí kia thượng cổ kiếm khí phát ra từng cơn xuyên vàng nứt đá chi âm, phía trên các loại phù văn tất cả đều vào lúc này lóe lên ánh sáng rực rỡ, hỗn loạn không dứt. Cút sang một bên. Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không lực bùng nổ, đứng mũi chịu sào vậy trong bóng tối hư không lực trực tiếp là ngưng tụ thành động tĩnh xoắn ốc nhọn súng, mũi nhọn hừng hực chói mắt lượn lờ một vòng đại đạo rung động. Đây là hư thần thương sát. Từ lấy được không gian chi lực sau đó, cái này hư thần thương sát chính là hắn cái đầu tiên tu luyện hiểu thấu đáo, cũng là coi trọng nhất thủ đoạn thần thông. Hoàn toàn có thể như thế nói, hư thần thương sát một kích lực lượng chỉ sợ là tuyệt không thua gì với ba sao tiểu thần thông thuật. À! Nhất thời, Độc Cô Thiên Khuyết một tiếng hét thảm, gan bàn tay vỡ ra một dấu máu, máu tê chảy dài, nhiễm đỏ cầm kiếm tay, làm hắn không thể không chạy trốn xa đi ra ngoài, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm vết thương, lại hoán độc nhìn chăm chú về phía Trần Phi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng Trần Phi thực lực đúng là quá mạnh mẽ, hắn cái này mới lên cổ vương cấp cường giả đỉnh phong, lại có thể đều không cách nào ở Trần Phi trước mặt chống nổi mấy chiêu. Bất quá coi như vậy, bởi vì lúc này hắn cũng không phải là một người, mà là có người giúp. Đủ rồi. Độc Cô Hồng một tiếng quát to, đôi mắt giống như là hai ngọn thần đèn như nhau sáng chói, bắn ra cây đuốc vậy chùm ánh sáng, ngưng tụ thành một chuôi ngọn lửa trường kiếm, phụt ra phụt vô trần trụi dáng ngũ sắc tản mát ra để cho người linh hồn run rẩy chập chờn. Hắn bỗng nhiên chém một cái, trời đất quay cuồng, bốn mùa bí pháp, bốn thần kiếm, một kiếm, xuân phung phí mở. Một kiếm, mặt trời chói chan treo trên bầu trời, một kiếm, thu ý đang thoải mái, một kiếm, đầy cây bạc chứa. Đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng bí pháp, làm vậy tất cả mọi người đều biến sắc. Là Độc Cô gia cao nhất kiếm thuật nghĩa sâu xa bí điển, bốn mùa kiếm pháp. Một lão quái vật thần sắc kinh nghi bất định, rung động lẩm bẩm nói. Bốn mùa kiếm pháp chính là Độc Cô gia người sáng lập chi tuyệt học, nhưng nhập môn thật khó, nghe nói mấy trăm năm không người có thể đem tu luyện thành công, lại không nghĩ rằng hôm nay, ở nơi này Độc Cô Hồng trong tay tái hiện liền mặt trời. Cho nên, một kiếm này cường hãn không thể nghi ngờ. Trần Phi cũng là trong con ngươi chớp động ngưng trọng sát thái, nhưng sát theo, hắn diễn cảm liền lại yên tĩnh trở lại. Xích, bóng tối màn trời trong, hư không lực nhanh chóng hướng bàn tay hắn ngưng tụ không lâu lắm, một chuôi làm người ta cảm giác rợn cả tóc gáy kiếm đen chính là xuất hiện. Tất cả mọi người cả người khẽ run, con ngươi nhìn chằm chằm vậy kiếm đen, không nhịn được sợ hãi nói, thật là khủng khiếp cảm giác bị áp bách. Đây chính là hư không lực lượng sao? Mà lúc này, Trần Phi cũng đã là xuất kiếm. Nói tới kiếm, hắn cũng là một vị kiếm tu, tuy không phải cái loại đó thuần túy nhất kiếm khách nhưng là, do kiếm mà nói, hắn vậy không nhất định biết sợ liền ai. Tàn Nguyệt kiếm điển thức thứ ba thiên ngoại trường hà. Một kiếm kinh khủng lực lượng trở thành hư không sông dài, so sao chổi vạch qua bầu trời mênh mông còn sáng chói, lại trực tiếp đem vậy bốn mùa lực lượng đứng diệt tán loạn không còn một mống, rồi sau đó lướt qua Độc Cô Hồng bên tai bay qua mười mấy dặm. Đem vậy đã sớm đổi là phế tích địa phương tan thành mây khói thành là một phiến đất bằng phẳng. Nhưng giờ phút này, vậy cực kỳ nguy hiểm cảm giác lại lần nữa tấn công tới, Trần Phi chợt biến sắc. Bây giờ ngươi còn có thể chống đỡ ta tập kích sao? Sau lưng không tới 5 mét khoảng cách, Phỉ Vương Đồng Phỉ trên mặt hiện đầy ngông cuồng phách cười, bàn tay ấn đi ra ngoài, kinh khủng bóng tối lực trở thành xoắn ốc thành hắc động chính giữa Trần Phi sau lưng. Hưu, Trần Phi thân thể ở trong một cái chớp mắt này bạo bắn bay hướng phương xa, rơi vào ngoài mười mấy dặm cuối, phốc một tiếng, phát ra một phiến nóng rực quang. Lại là vừa ra địa ngục trở thành đất bằng phẳng, Trần Phi bóng người cũng bị che chùm lên vậy phế tích chính giữa. Rất nhanh, Trần Phi bóng người lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, bất quá nhưng thê thảm có thể cả người là máu, chật vật vạn phần. Thấy vậy, Phỉ Vương Đồng Phỉ cùng với Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết cũng cười, trên mặt mang đầy lạnh lùng. Bây giờ ngươi thật đúng là khó chịu à, trước khi thô bạo đi đâu? Phỉ Vương Đồng Phỉ châm chọc nói, thực lực là có, đáng tiếc nhưng vô cùng gan dạ, đắc tội người không nên đắc tội. Độc Cô Hồng cũng là cười lạnh nói, cần gì phải cùng hắn nói nhiều tên như vậy, chết không hết tội. Độc Cô Thiên Khuyết mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ha ha, có thể đây là Trần Phi lại cười. Tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái, chợt kinh nghi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cười. Là bọn họ ảo giác sao? Bất quá cái này dĩ nhiên không phải bọn họ ảo giác. Ngươi cười cái gì? Phỉ Vương Đồng Phỉ lạnh lùng nhìn Trần Phi, không biết vì sao, trong lòng khó hiểu bắt đầu có chút bất an. Ta chỉ là muốn đa tạ ngươi thành toàn ta, ngươi xem đó là cái gì? Trần Phi mặt đầy máu, nhưng cũng mặt đầy mỉm cười, chỉ đỉnh đầu, nhất thời, Độc Cô Hồng con ngươi chợt co rúm một cái. Không tốt, bởi vì, lúc này ở vậy Trần Phi trên đỉnh đầu không tới trăm mét chỗ, một cán theo gió phất phới cờ lớn, đang phá lệ rõ ràng. Đó là Độc Cô gia cực phẩm linh khí kiếm cơ. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo cực quang, bay vút hướng trời khung, chính là Trần Phi. Oanh, chỉ gặp hắn mang một khối hư không thần lực trực tiếp là liền đè ép xuống, chân chính lực lượng tuyệt đối xuất hiện, một quyền, đem kiếm kia cờ bao trùm, rồi sau đó tất cả mọi người đều thấy ngày đó khung tốc độ chảy đều tựa như là dừng lại một chút. Đi theo kiếm kia cờ lại có thể trực tiếp là vỡ vụn ra, dầm một tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được vậy trước ở giữa đất trời này nơi tồn tại lực áp chế tính, ngay tức thì tiêu tán không còn một mống. Đồng thời, Trần Phi cũng là cảm giác mình lực lượng rốt cuộc lại trở về. Phịch, hào hùng lực lượng kinh khủng khí cơ, hơn xa tại trước khi cảm giác bị áp bách vào lúc này tất cả đều xuất hiện ở Trần Phi trên mình, vậy làm trong mắt tất cả mọi người Trần Phi hình tượng giống như là diễn hóa thành là một cái vô địch to lớn người khổng lồ. Tu vi người nhỏ yếu cho dù là cách nhau mười mấy dặm, trên trăm dặm xa, lúc này có vậy vẫn là không nhịn được thân thể sụi lơ xuống, cả người không có sức. Cái này làm bọn họ không nhịn được sợ hãi nhìn chằm chằm trên bầu trời tình huống kia bóng người, trong lòng có loại không nói ra được chấn động. Cùng lúc đó, Phỉ Vương Đồng Phỉ, Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết cũng là kinh nghi nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Ngươi lại dám hủy ta Độc Cô gia kiếm cơ? Độc Cô Hồng chấn nộ nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt phiền muộn giống như là mau ăn người. Kiếm này cờ nhưng mà cực phẩm linh khí, hôm nay lại bị Trần Phi phá hủy, tổn thất thảm trọng. Ngươi cảm thấy ta chỉ là muốn hủy các ngươi kiếm cờ đơn giản như vậy? Ngày hôm nay, các ngươi ai cũng không đi được. Trần Phi thanh âm bình tĩnh lại lần nữa xuất hiện ở trên trời, tất cả mọi người nhưng cảm giác sắp hít thở không thông, không lâu lắm Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết còn có Phỉ Vương Đồng Phỉ chỗ ở bầu trời trực tiếp là quang sáng lên. Không phải ánh mặt trời cái loại đó ánh sáng, mà là trong bóng tối lưu vàng cái loại đó hôn mê ánh sáng. Lại tiếp theo, một tòa khổng lồ cổ trận lặng lẽ không hơi thở xuất hiện từng cái phiền phức đường vân đan vào một chỗ, rung động tất cả mọi người nội tâm. Trận pháp, lúc nào? Độc Cô Hồng đám người sắc mặt đại biến, không nghĩ ra tại sao còn có trận pháp sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cái này Trần Phi còn có hắn trợ thủ của hắn. Trận pháp này cấp bậc không hề cao, chỉ có địa trận tầng 5, đừng hoảng hốt. Lúc này, Phỉ Vương Đồng Phỉ nghiêm túc quát một tiếng, hắn phát hiện trận pháp này mặc dù xuất hiện kỳ hoặc nhưng cũng không lợi hại, chỉ có địa trận tầng 5, đây đối với bọn họ mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Đừng hoảng hốt, ngươi chắc chắn sao? Nhưng lúc này, Trần Phi cười lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên, sát theo Phỉ Vương Đồng Phỉ, Độc Cô Hồng, Độc Cô Thiên Khuyết đều là con ngươi kịch liệt rụt một cái, lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, bọn họ lại có thể bỗng nhiên không thể động bị trận pháp lực lượng sở định ở, mặc dù lực lượng này cũng chỉ có thể đủ định trụ bọn họ mấy giây, nhưng là đối với Trần Phi mà nói, đủ rồi. À! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ gặp Độc Cô Thiên Khuyết trực tiếp bị hư thần thương sát nhưng đánh trúng, cả người ngay tức thì trở thành một đoàn giải tán máu thịt, hư không lực theo hắn thân thể diệt vong, chốc lát gian, hắn trước tiếng kêu thảm kia vừa nhưng mà chỉ tất cả mọi người ngay tức thì cảm giác sau lưng run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cổ vương cấp cường giả đỉnh phong, Độc Cô gia cao cấp lão tổ, Độc Cô Thiên Khuyết, hắn bây giờ là chết. Thấy vậy, Phỉ Vương Đồng Phỉ con ngươi kịch liệt rụt một cái, cả người hơi run rẩy, lực cắn nuốt bùng nổ trong nháy mắt, hắn cũng không kế giá cao tránh thoát đại trận trói buộc lực, còn rồi sau đó một trường hung hãn rơi xuống, trực tiếp đem vậy địa trận tầng 5 trận pháp phá hủy. Hiển nhiên, lúc này Độc Cô Thiên Khuyết chết cho hắn cực lớn kích thích theo kích động. Thiên Khuyết, ngươi đáng chết. Mà Độc Cô Hồng lúc này trên mặt vậy tràn đầy tức giận, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào, giống như là muốn hóa thân ma quỷ đem Trần Phi máu thịt gặm ăn hết. Và tầm thường cổ vương cấp cường giả so sánh, cổ vương cấp đỉnh cấp đây tuyệt đối là bọn họ 10 gia tộc lớn tầng thứ này thế lực cuối cùng nội tình. Cho nên, cũng đừng nói là chết coi như là tổn thương, cái này cũng tuyệt đối là nặng sự kiện lớn, tổn thất trọng đại. Mà bây giờ Trần Phi nhưng ở trước mặt hắn chém Độc Cô Thiên Khuyết làm bọn họ Độc Cô gia tổn thất một vị cổ vương cấp đỉnh cấp. Ngươi cảm thấy ta đáng chết cũng phải ngươi mới có thể có bản lãnh giết chết ta rồi hãy nói. Trần Phi bình tĩnh nói, lại lần nữa ra tay, hắn cũng không thỏa mãn tại chỉ chết một người yếu nhất Độc Cô Thiên Khuyết. Hôm nay đối phương ba người đều muốn giết hắn, muốn mạng hắn, vây công hắn, vậy dĩ nhiên có tình huống có thể hạ nhất giỏi một cái đều không muốn thả qua. Mà ở thấy Trần Phi hướng tự giết tới, Độc Cô Hồng cũng là sắc mặt đại biến, hướng Phỉ Vương Đồng Phỉ hô lớn, Phỉ Vương chớ nương tay, người này không chết ta ngươi hai người cũng vô cùng hậu hoạn. Phỉ Vương Đồng Phỉ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời giữa trời đất liền cũng quỷ khóc sói chu. Hắn biết Độc Cô Hồng nói không cùng, Trần Phi người như vậy, hoặc là chớ chọc, hoặc là chỉ có thể giết sạch giết tuyệt, nếu không, là đích xác là thật sẽ vô cùng hậu hoạn. Bốn ác ma pháp tướng. hắn toàn diện cho thấy mình tột cùng nhất lực lượng, không có chút nào cất giữ, nhất thời sau lưng lại xuất hiện đá không có mặt không mặt ác quỷ, từ bốn phương hướng đem Trần Phi vây quanh tản mát ra làm người ta hít thở khó khăn sợ rằng chập chờn. Thánh giả pháp tướng. Mọi người con ngươi co rúm một cái, sợ hãi nhìn vậy bốn đầu không mặt ác ma, pháp tướng không phải thánh cảnh tồn tại mới có tư cách có năng lực sao? Tại sao hắn lại có thể nếu sẽ? Không đúng, đây không phải là thánh giả pháp tướng, mà là bán thành phẩm thiếu thánh lực. Nhưng rồi sau đó lại có người nói, thánh giả pháp tướng không có thánh lực vậy đích xác không hoàn chỉnh, nhưng dù vậy, phỉ vương đồng phỉ có thể thi triển ra năng lực như vậy cũng thực làm bọn họ cảm giác được sợ. Cái này đồng phỉ nếu như hôm nay không chết ngày khác sợ rằng đã là thánh giả khả kỳ. Lão quái vật hâm mộ nhìn phỉ vương đồng phỉ, rõ ràng tên này tuyệt đối là đột phá những ràng buộc càng đến gần một bước kia. Bán thành phẩm thánh giả pháp tướng. Lúc này Trần Phi cũng là sắc mặt kinh biến liền đứng lên, nhưng sau đó hắn vẫn là hung hăng cắn răng, có thánh giả lực lượng Nguyễn Kinh chập hắn giết tất cả cái này bán thành phẩm thánh giả pháp tướng, lại coi là cái gì? Hống! Trần Phi thét dài, rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể lại cất giữ lực lượng. Hư không một chấn hỗn loạn, tiếp theo từng luồng sâu hơn tầng thứ không gian chi lực nổi lên, lại là lên đánh 9 tầng trời, hạ đâm cửu u, sắp tối tối tam hư không trực tiếp khuấy loạn. Che giấu phỉ vương đồng phỉ tầm mắt, cái gì? Bao phủ ở bóng tối hư không màn trời trong, đồng phỉ sắc mặt ngay lập tức biến đổi, rõ ràng muốn gặp toàn lực phá vòng vây, nhưng rất hiển nhiên, lúc này đã là xong rồi. Trần Phi mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là Độc Cô Hồng. Độc Cô Hồng vậy rất hiển nhiên rõ ràng một điểm này, mặt liền biến sắc thân hình đổi lại, lại có thể chuẩn bị muốn chạy trốn. Người đi sao? Trần Phi cả người bao phủ hư không lực giống như là đi ở bóng tối thiên mạc tử thần thú, hư không lực như đường cong vậy ngưng tụ thành động tĩnh xoắn ốc nhọn súng, bạo bắn ra. Hư thần thương sát, phịch, Độc Cô Hồng thân thể hoành bay ra ngoài, lộ ra áo quần bên trong nứt nẻ nội giáp. Đó là một kiện nửa bước cực phẩm linh khí bên trong phòng ngự giáp lực phòng ngự kinh người, nhưng là vẫn còn là không ngăn được hư thần thương sát công kích đáng sợ lực. Bất quá cái này Độc Cô Hồng rốt cuộc hay là thực lực so Độc Cô Thiên khuyết mạnh ra một đường, mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chiến đấu lực. Họ Trần, ngươi chớ quá mức. Độc Cô Hồng cả người nhuốm máu, thần sắc dữ tợn, vẫn còn đang trốn vọt cuồng bay, quát lên. Trần Phi không nói một lời, căn bản không trả lời hắn, chỉ coi đây là một cái sắp mất mạng lão cẩu. Bên kia vậy bóng tối hư không màn trời khủng bố mệt không ở phá vỡ những ràng buộc đồng phỉ bao lâu cho nên, hắn không thời gian theo Độc Cô Hồng ở nơi này hao tổn nữa. Muốn giết hắn, phải mau sớm. Niêm tinh quyền, hai quả đấm vung ra, Trần Phi hoàn toàn chặt đứt Độc Cô Hồng có thể chạy trốn đường đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời vậy dần dần có chút hư không lực lượng giống như là vô tận con kiến vậy, châu chấu đống đi lên, đem Độc Cô Hồng chỗ ở khu vực hoàn toàn phong tỏa. Thấy tình cảnh này, mọi người con ngươi co rúm một cái, lẩm bẩm nói, không, không thể nào. Chẳng lẽ cái này Độc Cô Hồng vậy phải xong rồi? Chiến đấu đến bước này, bọn họ coi như là lại không hiểu, vậy khẳng định vẫn là xem rõ ràng, chỉ cần Độc Cô Hồng đường lui bị hoàn toàn chặt đứt, bị hư không lực nơi phong tỏa, như vậy, liền nhất định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, cho ta dừng tay. Đây là, xa xôi bầu trời đột nhiên giống như là vỡ vụn ra, một cổ kinh khủng tới cực điểm kiếm khí tập kích bất ngờ tới, làm đất đai dao động, làm bầu trời vỡ vụn, làm linh hồn người run rẩy. Tất cả mọi người đều ngay tức thì biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Chỉ gặp nơi đó, một chuôi khủng bố đến đủ để dao động trên trời dưới đất kiếm khí, hoặc là nói một người, đang nhanh chóng chạy tới. Dọc đường đến mức đơn giản là trời long đất lỡ. Là hắn, Độc Cô Thiên Hành, Độc Cô gia tốt nhất thượng hình pháp trưởng lão, hiện nay vô địch cổ vương, Độc Cô gia đệ nhất cường giả. Mọi người thấy rõ ràng người kia mặt mũi, thất kinh, không nghĩ tới Độc Cô gia đệ nhất cường giả, vô địch cổ vương Độc Cô Thiên Hành lại có thể đều tới. Bất quá ngược lại cũng có thể hiểu, nếu như hắn Độc Cô Thiên Hành không đến, cái này Độc Cô Hồng, sợ rằng hôm nay vậy được chết tại đây. Đến lúc đó, Độc Cô gia tổn thất không biết nên có bao nhiêu thảm trọng. Đại trưởng lão cứu ta. Mà ở thấy Độc Cô Thiên Hành đến, Độc Cô Hồng cũng là thần sắc vui mừng, hét lớn. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là không thấy người nọ, bước chân đạp ở trong hư không, thân hình chớp mắt trực tiếp là lại lần nữa giết hướng Độc Cô Hồng. Hắn biết lần này là cơ hội cuối cùng, nếu không, xa xa người nọ đến, cũng chỉ có thể buông tha. Ta để cho ngươi dừng tay. Xa xa người nọ cũng chính là Độc Cô gia vô địch cổ vương Độc Cô Thiên Hành gặp Trần Phi nhưng lại không có coi tại hắn, vẫn muốn khăng khăng làm theo ý mình, giết hướng Độc Cô Hồng, nhất thời giận dữ. Lòng bàn tay lộn một cái, xuất hiện một chuôi quang diệu trường kiếm, thân kiếm khắc vẽ to lớn long tượng đồ sộ giống như còn lại có thể tản ra thánh giả lực. Thánh giả lực lượng. đây là thánh giả binh khí, phía trên khắc vẽ long tượng cự thú, chờ một chút. T, chẳng lẽ đây là Phong gia mới vừa lấy được chuôi này tứ tượng yêu hoàng kiếm? Thấy kinh khủng kia trường kiếm xuất hiện, mọi người trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh, ánh mắt rung động. Cái này tứ tượng yêu hoàng kiếm rõ ràng là Phong gia nơi được, bây giờ nhưng xuất hiện ở Độc Cô Thiên Hành trong tay, cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, thánh giả binh khí. Trần Phi cảm nhận được vậy thánh giả lực lượng cũng là chợt giật mình trong lòng, hắn có thể coi thường cực phẩm linh khí lực lượng, có thể cái này thánh giả binh khí, nhưng là căn bản không có thể đem coi thường. Nhưng nếu là bây giờ làm hắn nắm tay, không thể nghi ngờ là để cho hắn thất bại trong gang tấc. Cái này quả thực có chút làm người ta không cam lòng. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền hung hăng cắn răng, lẩm bẩm nói, thánh giả binh khí liền thánh giả binh khí đi. Hôm nay ta Trần Phi muốn giết người, ta xem ai có thể cản ta. Oanh, một tiếng nổ ầm, Trần Phi giết hướng Độc Cô Hồng, hư không lực bùng nổ, cực đoan khủng bố, Độc Cô Hồng kiệt hết tất cả lực lượng ngăn cản, nhưng vậy còn chưa địch nhanh chóng bị bại chính giữa. Không nhiều chốc lát, Trần Phi bàn tay hóa kiếm toàn lực đánh ra, đem Độc Cô Hồng rất miễn cưỡng đánh bay, rồi sau đó lúc này thân thể vỡ nát ở giữa không trung, máu tươi vẫy xuống, trở thành thịt vụn và bụi bặm. Xúc sinh ngươi dám, ta chém ngươi. Mà ở thấy một màn này vậy rốt cuộc cảm thấy Độc Cô Thiên Hành cũng là giận dữ, xanh cả mặt hận không được đem Trần Phi nuốt ăn, một kiếm chém ra Trần Phi lúc này thân xác hoành bay ra mười mấy dặm, rơi xuống phế tích chính giữa, nhấc lên to lớn bụi bặm. Nhưng là, Độc Cô Hồng vậy vẫn phải chết. Đầu tiên là Độc Cô Thiên Khuyết, đây cũng là Độc Cô Hồng, hai đại cổ vương cấp đỉnh cấp hiện lại rơi được một cái chết không có chỗ chôn kết quả. Tất cả mọi người yên lặng, tinh không hạ hoàn toàn yên tĩnh. Không khí yên lặng có chút làm người ta sợ. Xa xa, Phỉ Vương Đồng Phỉ ánh mắt phóng đại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi rơi xuống vậy bụi bậm phế tích chính giữa, bình xanh lần đầu tiên, hắn có chút hối hận trêu chọc Trần Phi cái này người điên. Tình nguyện rất miễn cưỡng gặp thánh giả binh khí một kiếm, vậy muốn giết người, cái này cùng phong tử là có cái gì khác biệt. Rất nhanh, Trần Phi bóng người hiện xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, lần này cũng đã là bị thương nặng. Sau lưng bụng phía trên, một cái máu tươi đầm đìa vết thương ít nhất có 30cm, vết thương chỗ còn lưu lại kinh khủng thánh giả lực lượng, không ngừng ăn mòn, làm Trần Phi cường đại thân xác cũng không có biện pháp khôi phục. Mà đây cũng chính là thánh giả binh khí chỗ kinh khủng. Cảm nhận được sau lưng truyền tới đau đớn kịch liệt, Trần Phi hơi hí mắt cầm ra một viên thuốc nhanh chóng nuốt vào, lúc này mới cảm giác thoáng khá hơn một chút. Cùng lúc đó, hắn sắc mặt vậy lại lần nữa là trở nên có chút ngưng nhiên liền đứng lên, lạnh lùng nhìn bầu trời xa xa. Lại tới một cái vô địch cổ vương sao? Vô địch cổ vương, nói trắng ra liền chính là thánh cảnh xuống mạnh nhất, tuy nói hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ đối phương trong tay vẫn còn cầm thánh giả binh khí, cái này cũng có chút phiền toái. Bởi vì thánh giả binh khí kinh khủng, đây tuyệt đối là ngạo thị thiên địa trực bức thánh cảnh tồn tại chi mũi nhọn. Người bất kỳ, chỉ cần là thánh cảnh dưới, thấy thánh giả binh khí không nhức đầu vậy tuyệt không thể nào. Oanh, đây là, ngày đó chấn động một cái, kinh khủng màn trời ban ngày dáng ngũ sắc quanh quần tứ tượng yêu hoàng kiếm toát ra, hình thành một đầu to lớn long tượng thân hình, khổng lồ như vậy, cao cao tại thượng khí thế khoáng đạt. Tất cả mọi người thấy vậy con voi to hư ảnh đều là không nhịn được con ngươi co rút lại, lẩm bẩm nói. Trong truyền thuyết tứ thiên long tượng sao? Tứ tượng yêu hoàng kiếm, nghe nói là tứ tượng thần hoàng lấy yêu cương chịu yêu hoàng cấp tứ thiên long tượng thần hồn, máu tươi làm bằng, cho nên mới có thể đạt tới hôm nay giá cao độ thánh giả binh khí. Khí thế kinh khủng đem Độc Cô Thiên Hành quanh quẩn, con voi to hư ảnh ở vào Độc Cô Thiên Hành thân sau lưng, hắn trước mắt dữ tợn, đạp không tới, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nồng nặc vô cùng sát ý hoàn toàn không che giấu được trực tiếp là bộc phát. Giết ta Độc Cô ra hai đại cổ vương cấp đỉnh cấp, hôm nay, ngươi phải chôn theo. Đây chính là vậy tứ tượng yêu hoàng kiếm sao? Tại sao phải ở trên tay ngươi? Trần Phi không thấy kinh khủng kia chèn ép, lạnh lùng hỏi. Cho dù có ít thứ không cần hỏi cũng biết, nhưng là, hắn vậy vẫn là muốn đạt được xác định câu trả lời. Có phải hay không, còn có chút người cũng muốn để cho hắn chết. Người nói nó tại sao phải ở ta trong tay. Độc Cô Thiên Hành nhìn xem trong tay tứ tượng yêu hoàng kiếm, lộ ra vẻ tham lam, lại nhìn về phía Trần Phi, lạnh lùng cười nhạo nói, ngươi chưa thấy được sự tồn tại của ngươi, có chút quá chướng mắt sao. Có người, là xem ngươi không quá thuận mắt. Phải không, Trần Phi híp đôi mắt một cái, xem hắn không quá thuận mắt liền nguyện ý đem cái này thánh giả binh khí cho mượn tới giết hắn sao? Tốt, rất tốt, chuyện này, hắn Trần Phi ghi nhớ. Độc Cô Thiên Hành, chưa thấy được ngươi lời này có chút dư thừa sao? Đây là trong hư không một đạo cuồn cuộn lạnh lùng tiếng vang lên, để cho tất cả mọi người trong mắt đều là không nhịn được lướt qua một tia kinh hãi tinh mang. dám như thế và Độc Cô Gia vô địch Cổ Vương Độc Cô Thiên Hành nói chuyện, hơn nữa bọn họ còn không phát hiện được đối phương bất kỳ tung tích, có thể tưởng tượng được lần này lúc giấu ở trong bóng tối lên tiếng người thực lực là có kinh khủng dường nào, cường đại dường nào. Thậm chí, liên tưởng đến Trần Phi, Độc Cô Thiên Hành hai người giữa đề tài, còn có vậy thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm, rất nhiều người đều là thất kinh, đoán được cái gì, Phong Gia, lại có thể liền bọn họ cũng không nhịn được sao. Nhưng lúc này Độc Cô Thiên Hành nhưng bật cười một tiếng, thản nhiên nói, một cái người sắp chết mà thôi, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi đang sợ cái gì? Ẩn thân trong bóng tối người nọ con ngươi rụt một cái, một món âm ngoan, tàn khốc, lạnh lùng tràn ngập bầu không khí tràn ngập hắn toàn bộ trong mắt. Rồi sau đó, hắn trực tiếp là không nói một lời, lâm vào cái gì? Đúng vậy, vô địch Cổ Vương Độc Cô Thiên Hành, cộng thêm thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm như vậy tổ hợp, sợ cái gì? Hoàn toàn không cần phải sợ. Một cái người sắp chết, ha ha, ngươi là nói ta sao? Bất quá lúc này, một đạo hơi có vẻ điên cười khẽ tiếng lại đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người ngay tức thì cả người run lên, cảm giác giống như là ác ma tiếng cười xuất hiện ở đáy lòng, loại cảm giác đó đơn giản là làm bọn họ rợn cả tóc gáy, không chỉ có như vậy, liền Độc Cô Thiên Hành sắc mặt cũng hơi đổi một cái. Một khắc sau, hắn âm lãnh con ngươi nhìn về phía Trần Phi, nhưng cùng lúc đó nghênh hướng hắn ánh mắt nhưng trực tiếp là làm hắn con ngươi hơi run một chút chiến, đây là cái gì ánh mắt? Độc Cô Thiên Hành mím môi một cái, trong mắt hàn mang bạo bắn. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình như vậy một cái lão già kia, núi đao biển lửa phối hợp xuống người chết xương, lại bị một cái trẻ tuổi hậu bối ánh mắt chấn trụ, là sỉ nhục sao? Độc Cô Thiên Hành hung hăng hé mắt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi nói, không muốn chết sao? Đáng tiếc, xin lỗi, bởi vì hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi và hắn cùng lên đi. Trần Phi quét mắt xa xa sắc mặt âm tình bất định Phỉ Vương Đồng Phỉ khóe mắt bắp thịt co rúm hung ác cười một tiếng cuồng ngạo nói. Oanh, mọi người lần nữa xôi trào, ánh mắt hung hãn ngưng tụ, hiển nhiên, Trần Phi cuồng ngạo một lần nữa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tuy trước khi nói là ba người, mà bây giờ chỉ còn lại hai cái, nhưng mà Độc Cô Gia đệ nhất cường giả, vô địch Cổ Vương Độc Cô Thiên Hành là ai? Còn có phá vỡ những ràng buộc Phỉ Vương Đồng Phỉ là ai? Cái này sợ rằng đã là bọn họ núi yêu vực đứng lên tuyệt đại nhân vật cái thế. Tuyệt thế vô cùng. Thậm chí nói không nên nói, hôm nay Phỉ Vương Đồng Phỉ tự mình một người chỉ sợ cũng làm nổi trước bọn họ ba cái. Chớ nói chi là bây giờ còn có cầm thánh giả binh khí Độc Cô Thiên Hành. Một cái cầm thánh giả binh khí vô địch Cổ Vương, chỉ sợ cũng coi là chân chánh thánh cảnh cường giả tới cũng sẽ không khinh thị, mà bây giờ Trần Phi nhưng cuồng ngôn muốn khều một cái hai. Chấm than. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, mọi người thần sắc kích động, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời vậy nhuốn máu hết sức lông bông bóng người. Bọn họ biết, có lẽ, hôm nay bọn họ sắp có may mắn làm chứng cả đời nhất khoáng đạt kinh khủng nhất nhất tuyệt điên cứu cực đại chiến. Không người không muốn nhìn thấy trận chiến này, bởi vì hôm nay Phỉ Vương Đồng Phỉ còn có tay cầm thánh giả binh khí Độc Cô Thiên Hành cộng lại, sợ rằng đã là làm nổi một vị thánh cảnh nhân vật. Ba vị đi bên ngoài thành đánh đi. Các ngươi nếu là ở cái này ra tay, hơn nửa yêu vực trung tâm thành sợ rằng cũng biết bị hủy diệt. Rốt cuộc một vị cao cấp lão quái vật không nhịn được lên tiếng. Hắn dĩ nhiên là vui vẻ thấy như vậy tuyệt điên đánh một trận mở ra, mà hắn mình là một người xem, nhưng là thành tựu cái này yêu vực trung tâm thành một thành viên, hắn vậy vẫn là nhất định phải là gia viên mình lo nghĩ. Ba đại vô địch Cổ Vương, cộng thêm thánh giả binh khí, đây tuyệt đối là có năng lực hủy diệt yêu vực trung tâm thành. Không sai, ba vị nếu là thật muốn đánh, đi bên ngoài thành đi. Cái này yêu vực trung tâm thành không chịu nổi các ngươi tàn phá. Càng nhiều hơn lão quái vật bắt đầu phụ họa, bọn họ cũng không muốn thấy yêu vực trung tâm thành đối mặt hủy diệt tai nạn, dẫu sao, đây cũng tính là bọn họ ổ, vậy thì đi đi. Trần Phi lúc này xoay người rời đi, hướng bên ngoài thành đi. Hắn cũng không muốn làm cái này hủy diệt hết thảy tội nhân, hơn nữa, đoạn này thời gian cũng là hắn đáng quý cơ hội, khôi phục thời gian, chỉ cần là bắt được hai cái vô địch Cổ Vương mà thôi, bằng hắn bây giờ thực lực chưa chắc lại không thể lật bàn. Hừ, Độc Cô Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, cũng là nhìn thấu Trần Phi dự định bất quá chúng mị dưới, hắn vậy còn chưa nguyện đắc tội, chỉ có thể theo Trần Phi hướng vậy yêu vực trung tâm thành đi ra ngoài. Chẳng qua là, lúc này hắn cả người khí thế kia còn có vậy tứ tượng yêu hoàng kiếm chèn ép cũng là đổi được càng phát ra kinh khủng đứng lên. Đúng như rất nhiều người nghĩ như vậy, hắn là vô địch Cổ Vương, hôm nay trong tay còn cầm thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm, đơn giản là mạnh đáng sợ. Cùng lúc đó, Phỉ Vương Đồng Phỉ nhưng tại chỗ do dự một chút bởi vì lúc này hắn trong lòng lại sinh ra tí ti lui khiếp ý, hắn là một không chừa thủ đoạn nào, vì tư lợi người, nhưng đồng thời hắn cũng là một người thông minh. Trước Trần Phi lợi hại hắn tự mình lãnh giáo, cũng ở đây hắn trong lòng để lại nặng nề một khoản. đủ tàn bạo, đủ cuồng ngạo, quá mạnh mẽ. Chư Hơn tương tự với loại này đánh giá từ hắn trong lòng sinh ra sau đó, bình sanh lần thứ hai, hắn có không muốn cùng Trần Phi lại tỉ thí tâm tư? Bởi vì thật nếu nói, hắn và Trần Phi thật ra thì không có thù gì. Mà vào lúc này, Phỉ Vương Đồng Phỉ Khác Thường hiển nhiên là lấy được mọi người chú ý, xa xa, Độc Cô Thiên Hành chân mày hung hăng cau một cái, chợt xoay người lại tới đây lạnh lùng hướng về phía Đồng Phỉ nói. Đồng Phỉ, ngươi có ý gì? Người này, ngươi còn có muốn hay không giết? Có muốn hay không giết? Phỉ Vương Đồng Phỉ khóe miệng tàn nhẫn kéo ra khỏi một chút dấu vết trên mặt lần nữa hiện ra diễn cảm, là cười nhạt. Mà vậy cười nhạt nhưng trực tiếp là làm người ta đáy lòng có chút sợ hãi, có chút phát rét. Một khắc sau, Phỉ Vương Đồng Phỉ thật sâu quét Trần Phi một mắt, liếm tiên môi, cười lạnh nói, lần này coi là ta thua, bất quá lần sau, ngươi tốt nhất đừng gặp lại ta. Nói xong, Phỉ Vương Đồng Phỉ liền xem đều không xem Độc Cô Thiên Hành một mắt, lại liền hóa thành một đoàn to lớn như choáng váng bóng tối, xuyên qua thiên khung, biến mất không thấy. Đi, đi, vừa gặp như vậy một màn phát sinh, tất cả mọi người đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó yên lặng đến mức tận cùng xôn xao xuất hiện ở trên trời dưới đất. Phỉ Vương Đồng Phỉ lại có thể nhận thua trốn, không người tin tưởng một màn này là thật nhưng là, sự thật đang ở trước mắt do không được bọn họ không tin. Cái này thứ hèn nhát. Độc Cô Thiên Hành sắc mặt cũng là ngay tức thì âm trầm đến trình độ cao nhất, tuy nói muốn giết Trần Phi, hắn tự tin thật ra thì cũng không cần Đồng Phỉ liên thủ, nhưng lúc này đối phương cử động bỏ hắn đi, thậm chí coi thường hắn, cũng không thể nghi ngờ là ở hắn Độc Cô Thiên Hành trên mặt bôi đen. Một giây kế tiếp, mặt âm trầm trên gò má, Độc Cô Thiên Hành âm lãnh kia con ngươi chính giữa lộ ra làm người sợ hãi tàn nhẫn độc còn có uy nghiêm. Lần này trước hết giết thằng nhóc này, lần sau, Đồng Phỉ ngươi tốt nhất vậy cầu nguyện đừng rơi vào ta Độc Cô Thiên Hành trong tay, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Có thể phối hợp đến hôm nay bước này, Độc Cô Thiên Hành không thể nghi ngờ cũng là một người tàn nhẫn. Cho nên, coi như là Đồng Phỉ rời đi thì đã có sao? Hôm nay, chỉ cần tay hắn bên trong có tứ tượng yêu hoàng kiếm ở đây, hắn liền 100% tự tin, Trần Phi đem thành là hắn vong hồn dưới kiếm, hài cốt không còn. Xa xa, mọi người thấy một màn này đều là sắc mặt sợ hãi cả người bắp thịt quất rút ra. Hiển nhiên, lúc này Độc Cô Thiên Hành cả người bộc lộ ra ngoài khí thế còn có vậy lạnh lùng sát khí, đã là làm bọn họ cảm nhận được rợn cả tóc gáy, không lạnh mà run. Quả nhiên, đây mới thật sự là cường giả. Giống như cắn người khác hung thú vậy, quang thị khí thế, nhất cử nhất động, liền làm người ta sợ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù không có bước chân dừng lại, nhưng là, hắn nhưng trong lòng vậy không như trong lòng mọi người nghĩ như vậy cao hứng. Một cái vô địch cổ vương cứ như vậy rời đi, đổi lại là những người khác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ có lẽ sẽ thở phào, nhưng hắn nhưng dị như vậy, thậm chí, trong lòng còn nổi lên chút bất an. Thả chỉ lão hổ thuộc về núi à? Trần Phi đưa lưng về phía Phỉ Vương Đồng Phỉ rời đi phương hướng, bước chân không nhanh không chậm tiếp tục đi tới trước vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chính giữa nhưng dần dần lóe lên, có một tia ngưng nhiên. Kẻ địch cũng không đáng sợ, sợ là sợ kẻ địch cũng là có đầu óc hiểu tiến thối, phân rõ chuyện thật. Người như vậy một khi kéo nhau trở lại, ắt sẽ có thể so với người bình thường đáng sợ 10 lần, 100 lần. Nhưng sau đó Trần Phi vẫn là khẽ lắc đầu một cái, bởi vì, lúc này đại địch trước mặt hắn tựa hồ vậy không rảnh lo lắng cái này những thứ khác. Rất nhanh, hai người đi tới liền yêu vực trung tâm thành sách ngoài trăm dặm. Ầm ầm ầm. Duyên vân như núi, phong phú trầm ngưng, hào hùng chèn ép làm người ta không thở nổi. Cho đen mây yêu cơ hồ thì phải áp đảo trên mặt đất kinh khủng khí cơ ở đó bên trong xen kẽ có kiếm khí cũng có hư không lực giống nhau là hai người câu cũng tràn ngập kinh khủng sát ý, làm người ta run lẩy bẩy. Trên vùng đất cũng không có như cùng những thứ khác yêu biển bên trong như vậy hiện đầy vết đao mũi tên lỗ, nhưng là cái này mảnh xứ sở bên trong đất đai nhưng là màu tím đen, là máu tươi đọng lại sau màu sắc. Năm đó vì đánh hạ chỗ này, trước liệt tiền bối không biết chết bao nhiêu người, đến nay qua mấy ngàn năm, bọn họ tồn tại vậy vẫn là lấy một loại phương thức khác tồn tại. Mà ngày nay, có lẽ lại có một vị kinh khủng nhân vật đem mai táng nơi này, Trần Phi, hoặc là Độc Cô Thiên Hành. Mọi người lắc đầu một cái, Độc Cô Thiên Hành cầm thánh giả binh khí, khả năng này thất bại. Cho nên, hôm nay sợ rằng thật sẽ vậy Trần Vương truyền kỳ chết ngày chứ. Chạy một cái, ngươi bây giờ hẳn sẽ cảm thấy cao hứng chứ. Độc Cô Thiên Hành bình đứng yên ở hư không, giống như là bạn vậy thản nhiên nói, có thể càng như vậy, mọi người lại càng là cảm thấy Độc Cô Thiên Hành người này đáng sợ. Muốn giết người còn có thể bình tĩnh như vậy cùng người nói chuyện quang là tâm tính như vậy cũng đủ để làm người ta hít thở không thông. Cao hứng hoặc là mất hứng đi ta cũng không biết, bất quá cái này cùng ta hôm nay muốn giết ngươi có quan hệ thế nào sao? Mà lúc này Trần Phi tâm trạng vậy ngoài dự liệu, bình tĩnh đáng sợ, lạnh đáng sợ. Cái này cùng ta hôm nay muốn giết ngươi có quan hệ thế nào sao? Mọi người nghe được câu này, phản ứng đầu tiên chính là quá ngông cuồng, thật quá ngông cuồng, nhưng mà Độc Cô Thiên Khuyết còn có Độc Cô Hồng chết đang ở trước mắt, cái này làm bọn họ tựa hồ gặp được cái gì những thứ không biết. Có lẽ, hắn là thật chuẩn bị đem trận chiến này coi là muốn giết Độc Cô Thiên Hành đánh một trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.